chính là ngắn gọn nói vài câu bọn họ làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối mà nói, nội dung đương nhiên là nói cho bọn họ, Diệp Vô Thần là phụ thân nàng. Nhưng bởi vì là cùng một cái mục đích, nàng tuy rằng vẫn không muốn cùng bọn họ trao đổi, nhưng là không đối với bọn họ biểu lộ ra cố ý bài xích cùng địch ý. 7 ngày trước, Diệp Vô Thần ở sau khi phát động huyết minh truy hồn tiễn. Ngất đi, đồng tâm vì bảo hộ hắn đã ở sau khi thoát lực mất đi ý thức. Thủy Vân Thiên mang theo bọn họ rời khỏi mảnh đất bị phá hư kia, ở trong đi vội, bỗng nhiên được một đạo bạch quang tiễn bước, khi xuất hiện lại, đã ở bên trong mật thất dưới đất này của Diệp Vô Thần. Ở trong này, hắn gặp được con ruột của mình Thủy Vô Khuyết. Phụ tử nhận nhau, ôm đầu khóc rống. Thủy Vân Thiên biết chính mình không nên bại lộ thân phận, ở sau khi biết được nơi này là Diệp gia, hắn chậm rãi để ý làm rõ đầu mối của mình, sau khi đem Diệp Vô Thần cùng đồng tâm đưa về phòng, liền ẩn nấp ở trong đó. Mà Hương Hương thoát ly thân thể của Diệp Vô Thần, dùng không gian lực của nàng cắt qua không gian, lấy phương thức của hắn báo cho tộc nhân Viêm Thị cùng Tiểu Mạc Sa ở ngoài ngàn dặm, bởi vì nàng biết, sau khi đồng tâm mất đi ý thức, bên người Diệp Vô Thần trừ một người Thủy Vân Thiên vẫn không thể bại lộ thân phận, không còn có phòng hộ nữa. Vì an toàn tuyệt đối của hắn, Hương Hương bằng tốc độ nhanh nhất báo cho người Diệp Vô Thần tín nhiệm nhất này biết, bảo bọn họ gom lại nơi đây, đang âm thầm bảo hộ hắn. Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai vậy mà lại đem ngươi cùng nha đầu đồng tâm ép đến loại tình trạng này? Luôn luôn trầm ổn ngưng trọng hai nắm tay của Viêm Thiên Uy giống như sắt cần nắm rất chặt. Thánh chủ mù mắt, hắn trong lòng làm sao không loạn. Diệp Vô Thần nhắm lại con mắt đã không nhìn thấy ánh sáng gì, một bàn tay đặt tại trên vai Tiểu Mạc, một cái khác nâng lên đánh gãy câu hỏi hỗn loạn kia, hắn không có đi bàn đến vấn đề mắt của mình, mà là theo khí tức, hắn cảm ứng được vị trí của Thủy Vân Thiên, chuyển hướng hắn hỏi, người kia đâu? Thủy Vân Thiên biết người kia hắn hỏi là Tuyệt Thiên, trả lời, hắn đã chết rồi, bị thánh chủ một mũi tên quán thể, nổ tan xác mà chết. Toàn bộ nơi trung tâm Nam Hoàng Tông cũng toàn diệt. Ai? Hắn cái tiếng thở dài này không tự chủ được tràn ra miệng bao hàm cảm xúc quá mức phức tạp, hắn oán hận bọn họ, động lại hơn 20 năm oán hận kia, trình độ mãnh liệt này đã đạt một cái trình độ khủng bố, mà người hắn hận, đại bộ phận tại trong tràng tai nạn kia đã không còn thi thể. Nhưng nơi đó dù sao cũng là chỗ căn cơ của Nam Hoàng Tông, là địa phương hắn sinh ra lớn lên, là cơ nghiệp tổ tông hắn truyền lưu đến nay. Mà hắn, vẫn là chủ chân chính của Nam Hoàng Tông. Hận ý của hắn mặc dù giảm, nhưng không thể tránh được buồn bã cùng thổn thức trong lòng. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 384, khẩn cấp. Chẳng qua, Thủy Vân Lan cùng Thủy Huyền Phong cũng chưa chết. Hơn nữa, Thủy Vân Lan bị thương không nghiêm trọng, đã nhiều ngày hẳn là đủ để khỏi hẳn, Thủy Huyền Phong bị thương rất nặng, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng Thủy Ngọc Công đã mất, đã thành một phế nhân. Bên tai Diệp Vô Thần, truyền đến tiếng của Thủy Mộng Thiền. Nàng có thể xuất hiện ở nơi này, làm cho Diệp Vô Thần hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Nàng có thể đến chỗ này, cho thấy nàng đã dùng phương thức của mình đạt được tín nhiệm cùng cho phép của tộc nhân Viêm Thị. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài nào phát hiện cùng đặt chân nơi này. Bọn họ hiện tại ở đâu? Ở một cái phân đà Tây Nam sát đây nhất Thủy Mộng Thiền đáp. Các người nơi trung tâm tổng cộng tất cả bao nhiêu người? Thủy Mộng Thiền hơi suy tư, trả đáp, nơi đó có toàn bộ gần 20 nhân số của Nam Hoàng Tông, nhưng có vượt qua toàn bộ một nửa cao thủ cùng nhân vật trung tâm của Nam Hoàng Tông. Nơi đó sau khi hoàn toàn bị phá hủy, toàn bộ Nam Hoàng Tông ở trong thời gian rất lâu đều là một mảng cát rời, muốn khôi phục tới trạng thái lúc trước, lại càng không biết cần bao nhiêu năm. Nếu Bắc Đế Tông tại đoạn thời gian này khuynh xào xuất động mà nói. Thủy Mộng Thiền nói một nửa, cũng không nói gì ra miệng hàm nghĩa nửa câu kia không cần nói cũng biết. Thì ra, ngươi quả nhiên chính là chủ nhân của Nam Hoàng Kiếm. Thủy Mộng Thiền ngừng lại một chút, biểu tình phức tạp nói. A. À, cho nên... có phải cảm thấy cùng ta làm giao dịch thực có lời hay không? Diệp Vô Thần cười nhẹ nói. Thủy Mộng Thiền. Giao dịch, giữa bọn họ không cần giao dịch, lời tổ huấn, chủ nhân Nam Hoàng Kiếm vốn là chủ nhân của nàng, nàng vì hắn là một chuyện gì cũng là nên. Liền ngay cả người nàng, đều hẳn là vật sở hữu riêng của hắn. Đám người Viêm Thiên Uy ở sau khi đi vào nơi này cùng cha con Thủy Vân Thiên gặp nhau, ở sau khi xác định thân phận đối phương buông xuống cảnh giác. Bởi vì cùng bọn hắn giống nhau, cha con hai người này có được huyết mạch trực hệ Nam Hoàng đối với Nam Hoàng Kiếm chủ trung thành vốn từ chỗ huyết mạch hắn có được, không cần bất luận lý do khác, cũng sẽ không có tạp chất gì. tựa như số mệnh chặt chẽ khắc vào trái tim. Bọn họ căn bản không cần có gì lo lắng. Cũng bởi vậy, bọn họ cũng cho phép Thủy Mộng Thiền con gái của Thủy Vân Thiên đi tới nơi này. Mà Thủy Mộng Thiền ở lúc biết Diệp Vô Thần chẳng những không có trở thành phế nhân, ngược lại là tà đế đứng đầu tà tông, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Nơi trung tâm Nam Hoàng Tông Diệt, từ Thủy Vân Thiên tràn ngập quá nhiều nghi vấn trong lời nói, nàng nghe ra vậy mà lại giống như là Diệp Vô Thần đang âm thầm dẫn đường cái gì đến tạo thành tai ương ngập đầu Nam Hoàng Tông, tà đế trên dưới căn bản là không xúc động người nào. Sự cường đại của Nam Hoàng Tông nàng lại như thế nào không biết, mà Diệp Vô Thần tại ngày đó Vân Đạm Phong Khinh đề cập có thể giúp bọn họ, nàng không có tin tưởng lựa chọn nào khác, lại trong lòng không thể không đè nặng nghi ngờ thật sâu. Nhưng không nghĩ tới, không qua một ngày thời gian, hắn không ngủ người nào, khiến Nam Hoàng Tông nơi trung tâm tụ tập hơn phân nửa cao thủ cùng người quyền cao của Nam Hoàng Tông hôi phi yên diệt, hóa thành phế tích, trừ Thủy Vân Lan cùng Thủy Huyền Phong may mắn nhặt về một cái tính mạng, người khác không một người còn sống. Nàng trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Tuy rằng đó là thuộc về thủy thị Nam Hoàng Tông bọn họ, nhưng ngoài khiếp sợ, tuy có thổn thức, nhưng không có gì thương tiếc hoặc là oán hận. Thủy Mộng Thiền ở lúc nàng rất nhỏ đã bị Thủy Vân Lan đưa tới thành Thiên Long, cực ít về tông, cho dù trở về cũng đều là vì làm bạn mẫu thân, cùng người khác trong tông tiếp xúc cực ít, căn bản chưa nói tới cái cảm tình gì. Liền ngay cả cùng Thủy Vân Lan loại tình cảm cha con, cũng nhẹ như nước. Mà Thủy Vô Khuyết, hắn ở ngoài Nam Hoàng Tông phản nghịch mẫu thân cùng tỷ tỷ mọi người, càng chưa nói tới bi thương linh tinh. Thủy Vân Thiên, đối với bọn họ càng nhiều là động lại hơn 20 năm hận ý. Cái này, thì ra ngươi quả nhiên chính là thánh chủ. Thủy Vô Khuyết có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, đối với lúc trước đối với hắn vài lần chống đối hơi cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, hắc hắc. Thật không hổ là thánh chủ đại nhân, hay là chủ nhân tà tông, cái phong cách tà đế kia hắn lại nghiêm sắc mặt, nói tiếp, Trảm Tinh Kiếm cùng Tai Ách Cung chưa bao giờ hiện ra tung tích, nay lại đồng thời xuất hiện, còn nhận thức cùng một chủ nhân. Trảm Tinh cùng Tai Ách hàng năm không ra, là vì tìm không thấy người xứng làm chủ nhân chúng nó. Nay chủ nhân xuất hiện, chúng nó cũng rốt cuộc phán đến kỳ vọng của mình, lại sao có thể cam nguyện trầm mặc, đồng thời nhận chủ nhân làm chủ, lại có cái gì kỳ quái? Viêm Thiên uy nghiêm mặt nói. Trong ánh mắt cất giấu mây đen nặng nề thảm đạm. Ô! Chủ nhân ca ca, ngươi cũng bộ dạng này còn quản bọn họ làm cái gì, ngươi thực cái gì đều không nhìn thấy sao? Bọn họ đều nói mắt ngươi không có bị thương, nhất định là làm bộ có phải hay không? Chủ nhân ca ca, mau để cho ta xem mắt ngươi. Viêm Cung Nhược tản ra hương thơm mềm mại thân thể của thiếu nữ hầu như dán đến trên người Diệp Vô Thần, hai con mắt che sương mù vẫn nhìn mắt hắn. Ánh mắt quen thuộc cùng làm cho nàng si mê kia không có xuất hiện, nàng nhìn thấy, chỉ có một mảng trống rỗng không có sắc thái. Tứ nha, không cần lo lắng, chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì. Viêm Cung Nguyệt túng túng quần áo Viêm Cung Nhược, khẽ cắn môi nói. Trong đôi mắt đẹp, tràn đầy lo lắng nồng đậm lã chả chực khóc. Nàng đang an ủi muội muội, lòng của mình làm sao thường không phải đau thẳng ứa máu. Chủ nhân ca ca, người nhất định là làm bộ có phải hay không? Người rõ ràng trọng thương cỡ nào đều có thể lập tức chữa khỏi. Như thế nào có thể trị không khỏi mắt của mình đâu? Có phải hay không? Có phải hay không? Viêm Cung Nhược lắc lắc cánh tay Diệp Vô Thần, cặp mắt kia trống rỗng vô mang, thấy lòng nàng cũng sắp phá nát thành mảnh nhỏ. Ai? Viêm Đoạn Thương thở dài một tiếng nói, lực lượng của chủ nhân quả thật có thể chữa khỏi bất luận thương tổn của thiên hạ, nhưng ta cùng phụ thân lúc trước cũng dùng lực lượng chúng ta thăm dò qua. Mắt chủ nhân cùng ngự y bên ngoài này nói giống nhau, căn bản là không có thương tổn gì, mà là bị một cổ lực lượng cường đại phong tỏa thị giác. Cái lực lượng kia cực kỳ cường đại, ta cùng phụ thân liên thủ cẩn thận thử vài lần, đều căn bản không thể lay động. Muốn cho chủ nhân khôi phục thị giác rất đơn giản, chỉ cần giải trừ cái phong ấn kia là được. Phong ấn? Viêm Cung Nhược ngốc ở nơi đó, người bên người nàng cũng đều lộ ra ngạc nhiên. Phong ấn thị giác? Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói phong ấn kỳ quái như vậy. Nhưng trừ cái đó ra, lại có cái gì có thể giải thích vì sao mắt rõ ràng không có bị hao tổn, lại hoàn toàn mất đi thị giác. Đều yên tâm đi, có thể khiến cho Trảm Tinh Kiếm cùng Tai Ách Cung đồng thời nhận chủ nhân lại há là người bình thường, có lẽ không qua bao lâu, chủ nhân có thể tự hành cởi bỏ. Nhìn sắc mặt Diệp Vô Thần bình tĩnh, Viêm Đoạn Thương bình tĩnh nói. Nhưng mà... Lão Căng Thúc nói đúng, một ngày nào đó mắt ta sẽ hồi phục thị lực, căn bản không cần lo lắng. Diệp Vô Thần thoải mái nở nụ cười một chút, trấn an lòng mỗi người. Một ngày nào đó sẽ là ngày nào? Hắn không biết. Nhưng có thể xác định là, muốn khôi phục mắt, liền cần phải tìm được một người có thể phóng ra sức vượt qua huyết minh truy hồn tiễn, hoặc là lực lượng bản thân vượt qua. Một ngày này, tựa như quá mức xa xôi hầu như không tồn tại. Bởi vì người có được loại lực lượng này, có lẽ chỉ có tồn tại thần chi đại lục mới có thể. Viêm Đoạn Thương cùng Viêm Thiên Uy liếc nhau, đều trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Phong ấn được thị giác của Diệp Vô Thần cổ tai ác lực kia có bao nhiêu cường đại, bọn họ trong lòng biết rõ ràng, đó là một loại lực lượng làm cho bọn họ đều vô lực đến tuyệt vọng. Chủ nhân, người kia rốt cuộc là ai? Lúc trước Thủy Huynh nhắc tới kia vô cùng có khả năng là người đến từ thần chi đại lục, phải hay không như thế? Viêm Đoạn Thương hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người, đồng thời đem vấn đề Diệp Vô Thần mất đi thị giác tránh đi, giờ đi lực chú ý của bọn họ, không suy nghĩ, đi bàn bạc. Đó thật sự là một cái đề tài quá mức nặng nề. Diệp Vô Thần gật đầu, đúng vậy, đó thật là một tên thần đến từ thần chi đại lục. Hiện tại hắn đã chết rồi, hắn là ai, vì cái gì có thể xuất hiện ở nơi đó đã không quan trọng nữa. Hắn nắm tay kia của Ngưng Tuyết lặng yên nắm chặt. Mà Tiểu Mạc, cũng rất nhỏ nhíu mày một chút, như có chút đăm chiêu nhìn Ngưng Tuyết một cái, lại dời ánh mắt. Thấy Diệp Vô Thần không muốn đề cập vấn đề này. Biết trong đó tất có chỗ ẩn tình người thường không thể lý giải, không một người lại truy hỏi đi xuống. Viêm Đoạn Thương ngược lại nói, Việt Nam Hoàng Tông bị diệt quá mức trọng đại, vài ngày này đã truyền khắp thiên hạ. Thế lực của Nam Hoàng Tông phân bố ở thiên hạ các nơi cũng toàn bộ thu liễm hành tung, tiến vào một loại trạng thái tĩnh dưỡng tự bảo vệ mình. Nghĩ đến, Bắc Đế Tông ở trong một đoạn thời gian không lâu tất nhiên sẽ có động việc lớn. Dù sao cơ hội như vậy nhiều năm qua như vậy là lần đầu tiên, sau khi bỏ qua. Một khi Nam Hoàng Tông khôi phục, cơ bản không có khả năng lại có lần sau. Mắt Diệp Vô Thần hơi hơi nheo lại, thản nhiên nói, truyền khắp thiên hạ sao? A, à, sau hôm nay, chuyện ta mù mắt cũng sẽ xa xa truyền ra đi thôi. Không khí bỗng nhiên cứng một chút, Viêm Cung Lạc nhíu mày nói, chủ nhân, ý tứ ngươi là. Nam Hoàng Tông gặp đại nạn này, nhưng lấy thế lực phân bố của nó trăm ngàn năm nay ở Thiên Thần Đại Lục, nếu cố ý che giấu mà nói. Bắc Đế Tông muốn nhân cơ hội diệt chi cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bắc Đế Tông cũng sẽ rõ ràng điểm này, cho nên những ngày này tất nhiên chậm chạp không có hành động. Giữa hai tông mặc dù đánh nhau nhiều năm, nhưng lẫn nhau hẳn là đều rõ ràng, muốn chân chính tiêu diệt đối phương, cơ bản là không có khả năng. Nhưng, ánh mắt Diệp Vô Thần hơi âm trầm, lộ ra một chút cười lạnh trào phúng, ở bọn họ xem ra, tiêu diệt ta tàn phế mù mắt, bên người đã không có thiên phạt nữ thủ hộ liền dễ dàng nhiều lắm. Lúc những ngự y này ở trong này vì Diệp Vô Thần chữa trị mắt, Đồng Tâm đang nằm ở bên người hắn. Kể từ đó, người có lòng tự nhiên sẽ đoán được Đồng Tâm có thể đã bị vây ở một loại trạng thái hôn mê sau khi chịu bị thương nặng. Bởi vì, nếu không phải đánh bại thiên phạt nữ bên người Diệp Vô Thần, lại như thế nào có thể thương mắt hắn? Ta hiểu được, những ngày này, chúng ta sẽ thủ tại chỗ này, chờ bọn hắn chủ động đưa lên cửa. Viêm Thiên Uy trầm mặt xuống, bình thản nói. Ừ. Ta cũng lưu lại bảo hộ chủ nhân ca ca, ai dám đến thương tổn chủ nhân ca ca, ta nhất định làm cho hắn so với chết còn khó qua hơn. Viêm Cung Nhược nắm chặt cánh tay Diệp Vô Thần, rất nghiêm túc nói. Diệp Vô Thần khẽ lắc đầu, bọn họ sẽ đến, hơn nữa sẽ rất nhanh. Mà ta, cần đi một chỗ. Đi nơi nào? Nước Thương Lan, Tuyết Nữ Cung. Trong lòng, chiếu ra khuôn mặt Tuyết Phi xinh đẹp có thể mị hoặc thiên hạ kia. Cùng với tiên nhan khuynh quốc khuynh thành của Viêm Chỉ Mộng, kích khởi gợn sóng rung chuyển trong lòng hắn. Đây là việc vướng bận trong lòng hắn nhất, nếu không thể tìm được các nàng, cuộc sống hàng ngày của hắn khó yên. Mà ngay tại khi hắn chuẩn bị nhíp người đi nước Thương Lan, Tuyệt Thiên bỗng nhiên đã đến, cũng làm cho hắn chậm lại quá lâu. Hắn đã một phút một giây đều chờ không được. Thiên Thần Audio truyện .org Chương 385, trước khi tới Thương Lan Tuyết Nữ Cung. Vì cái gì phải đi nơi đó? Đúng rồi. Tuyết Nữ được gọi thiên hạ đệ nhất thần y, nói không chừng nàng có thể chữa khỏi mắt của chủ nhân ca ca. Con mắt của Viêm Cung Nhược sáng lên, phóng ra hào quang hy vọng. Ta là đi tìm một người. Diệp Vô Thần nói. Mắt hắn cũng không phải y thuật có khả năng chữa khỏi. Thiên hạ đệ nhất thần y cũng tuyệt đối không thể. Viêm Thiên Uy thì trả lời già dặn như thường, hắn không có hỏi nguyên nhân. Mà là trực tiếp hỏi, khi nào thì đi? Bây giờ Diệp Vô Thần nói. hắn thật sự là một phút một giây đều không chờ được. Nếu không, trong lòng sẽ giống đè nặng một khối đá nặng trịch, đứng ngồi không yên. Thậm chí, dưới sự so sánh, hắn đã bất chấp đi tìm hy vọng khôi phục mắt của mình. Một lòng gắt gao buộc ở phương Bắc xa xôi. Tốt. Viêm Thiên Uy cùng Viêm Đoạn Thương đồng thời gật đầu, đối với bọn họ mà nói, phục tùng Diệp Vô Thần đã thành một loại bản năng khắc vào trong xương cốt, không cần hỏi đến nguyên do gì. Mà cùng hắn một năm nay ở chung bên cạnh, kính phục của bọn họ đối với Diệp Vô Thần cũng càng ngày càng sâu. Thực lực của hắn tuy rằng xa không bằng bọn họ, nhưng, ở trước mặt hắn, bọn họ tất cả tình nguyện làm ra ý nghĩ thần phục, không có mâu thuẫn nghi ngờ gì, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Không cần, các ngươi toàn bộ ở tại chỗ này, âm thầm bảo hộ người nhà của ta, Bắc Đế Tông Viêm Tịch Mính hận ta tận xương, sẽ không buông tha cơ hội này. Đơn giản sau khi thăm dò, hắn sẽ xâm nhập Diệp gia ta. An nguy người nhà của ta liền giao cho các ngươi. Diệp Vô Thần lấy ngữ khí không cho cãi lại nói. Nhưng mà, ta tự có an bài, không cần lo lắng. Diệp Vô Thần nâng tay, đánh gãy lời Viêm Cung Lạc, cũng nói cho mỗi người hắn sớm có an bài, không cần nhiều lời. Được rồi, một khi đã như vậy, chúng ta liền canh giữ ở nơi này chờ chủ nhân trở về. Xin chủ nhân an tâm mà đi, có chúng ta ở đây. Diệp gia trên dưới không cần lo lắng gì. Viêm Thiên Uy không có kiên trì, ngưng trọng nói. Hắn tuy rằng lo lắng việc an toàn của Diệp Vô Thần, nhưng từ trên thần thái của hắn hắn biết trong lòng hắn nhất định đã có lòng tin, liền không có nói thêm cái gì. Chức trách của hắn, chính là phục tùng mỗi một câu của Diệp Vô Thần. Tuyết Nhi. Diệp Vô Thần ngồi xổm người xuống, đỡ lấy bả vai của Ngưng Tuyết, mềm nhẹ nói, sau khi ta đi rồi, ngươi nhớ rõ nói cho tỷ tỷ cùng mẫu thân là Sở Gia Gia mang ta đi. Mang ta đi nước Thương Lan tìm thiên hạ đệ nhất thần y Tuyết Nữ đến trị mắt của ta. Nhớ rõ chưa? Đúng rồi, còn có, Nhu Nhu tỷ tỷ cùng Hoàng Nhi tỷ tỷ của ngươi qua một đoạn thời gian ngắn cũng nhất định sẽ đến, cũng cần như vậy nói cho các nàng, được không? Ngưng Tuyết giật mình, không gật đầu, lo sợ không yên thê lương nhìn mắt hắn nói, ca ca, người không mang ta đi sao? Diệp Vô Thần mỉm cười, vuốt tóc nàng nói, nơi đó rất lạnh, ta không sợ lạnh. Nhưng có thể đông lạnh phá hư Tuyết Nhi của ta. Cho nên, nhiệm vụ chiếu cố đồng tâm liền giao cho Tuyết Nhi, được không? Cực bắc của nước Thương Lan là địa phương lạnh nhất thiên thần đại lục, mà nơi đó cũng là chỗ Tuyết Nữ cung. Nơi đó lạnh đã vượt qua giới hạn nhân loại có khả năng thừa nhận, trừ một ít ma thú thấy sinh linh nào. Mà hàng năm, kẻ trước khi tới Tuyết Nữ cung cầu y đều có rất nhiều bị chôn sống đông chết ở nơi đó. Khí hậu ác liệt của nó, có thể thấy được. Diệp Vô Thần miễn dịch với thủy nguyên tố, sẽ không e ngại rét lạnh gì, ngay cả là thân ở trong hoàn cảnh độ không tuyệt đối cũng sẽ không có cái gì không khỏe. Nhưng nơi đó lại không phải Ngưng Tuyết nữ hài cùng thiếu nữ bình thường không có gì khác nhau này có khả năng thừa nhận. Ngưng Tuyết không có làm nũng, nàng biết nếu không đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Vô Thần tuyệt đối sẽ không rời khỏi bên người nàng. Nàng mang theo thật sâu không nỡ, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta sẽ chiếu cố đồng tâm tỷ tỷ cho tốt. Ca ca nhất định phải sớm trở về một chút. Sớm trở về một chút. Đây là lúc mỗi lần Diệp Vô Thần rời đi một câu nói Ngưng Tuyết nhất định nói. Những lời này ở trong miệng nàng đã lặp lại quá nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe được, trong lòng Diệp Vô Thần đều sinh ra một cổ dòng nước ấm ấm áp. Hắn hưởng thụ nàng đối với hắn không muốn xa rời. Nhưng mà... Chủ nhân ca ca, ta nghe nói Tuyết Nữ cung nơi đó chẳng những rất lạnh, còn có rất nhiều ma thú lợi hại, ngươi hiện tại mắt không nhìn thấy. Một người như thế nào đi nơi đó? Viêm Cung Nhược lại một mực cũng biết tính cách của Diệp Vô Thần, biết hắn một khi quyết định, chưa bao giờ sẽ có cái gì thay đổi. Nhưng nay hắn đánh mất thị giác, sao có thể lẻ loi một mình? Ồ! Ta khi nào muốn một người đi? Diệp Vô Thần đứng dậy, theo cảm giác, điểm nhẹ một chút cái mũi của Viêm Cung Nhược. Ồ! Viêm Cung Nhược không tự kìm được chạm chạm chỗ vừa mới bị hắn điểm quá, vậy chủ nhân ca ca cùng với ai cùng đi? Diệp Vô Thần hơi chút di động thân thể, tay hướng xuống dưới, kéo tay Tiểu Mạc, nhẹ nhàng nói, Tiểu Mạc, cùng phụ thân đi phương Bắc một chuyến được không? Ta sẽ bảo vệ tốt phụ thân. Ánh mắt Tiểu Mạc lập tức lóe lên hào quang nhảy nhót, dùng sức gật đầu. Bởi vì một đoạn thời gian kế tiếp, nàng rốt cuộc lại có thể cùng hắn một chỗ. Hắn là phụ thân của nàng, là trên mảnh đất này người duy nhất biết nàng, cũng làm cho nàng dần dần bắt đầu sinh ra mông lung không muốn xa rời. Nàng điên cuồng thích cái loại cảm giác này, cũng ích kỷ muốn càng nhiều. Chủ nhân ca ca, nàng thật là con gái của người. Viêm Cung Nhược môi phấn mở ra, yếu ớt hỏi. Không chỉ nàng, ánh mắt mỗi người đều trên người ở Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạc không ngừng dao động, ánh mắt quái dị nói không nên lời. Lúc trước khi Tiểu Mạc dùng ngữ khí lạnh nhạt đề cập Diệp Vô Thần là phụ thân nàng, bọn họ chính là đơn thuần cho rằng cô gái vui đùa, không nghĩ tới. Nếu Diệp Vô Thần có con gái, bọn họ lại như thế nào có thể không biết. Hơn nữa, xem tuổi bọn họ, như thế nào cũng không phải quan hệ cha con. Diệp Vô Thần cười, nhưng không có trả lời, nắm chặt tay Tiểu Mạc, chúng ta đi thôi. Hương Hương xuất hiện ở hắn trên vai, lộ ra một cái mỉm cười rất ngọt ngào cùng mọi người cáo biệt, sau đó khẽ y. Một tiếng, phóng ra một đoàn bạch quang nhu hòa, mang theo Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạc. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, lúc trước chính lực lượng thần kỳ là này đem ta mang đến nơi này. Thủy Vân Thiên nhìn vị trí Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạc biến mất, kiệt lực cảm thụ được lực lượng không gian thần bí lưu lại kia, tràn đầy ngạc nhiên nói. Vài ngày trước, hắn chính là bị loại lực lượng này từ trên nơi Nam Hoàng Tông bị hủy diệt đưa đến mật thất này của Diệp gia. Khi đó, cảm giác duy nhất của hắn chính là chính mình đang nằm mơ. Đây chính là phá toái không gian. Cũng giống như phụ thân, con lúc trước cũng là khó hiểu đưa tới nơi này. Không hổ là thánh chủ, tại trước đây, thật sự là không có lời nào có thể nói. Thủy Vô Khuyết tiếp lời phụ thân nói. Thủy Vân Thiên cùng Viêm Đoạn Thương liếc nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười phiền muộn. Thế sự như diễn, vận mệnh vô thường. Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông đánh nhau nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay, hai bọn họ có được máu thuần khiết của Nam Hoàng cùng Bắc Đế, vốn nên là chủ nhân tông chân chính Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông lại toàn bộ bị bắt rời khỏi nguyên bản nên thuộc quỹ tích nhân sinh của mình, ở dưới vận mệnh an bài trước sau gặp cùng một chủ nhân, cũng bởi vậy mà đứng cùng nhau. Mà cùng loại cảnh ngộ cũng làm cho bọn họ càng thêm rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, nên kiên trì cái gì. Sau này, bọn họ phải làm là sóng vai dắt tay, đi theo cùng một chủ nhân bước trên bọn họ kiên trì một quỹ tích nhân sinh khác. Con đường này chỉ hướng mục tiêu sẽ là nơi đó, bọn họ không biết, nhưng vô luận kết cục như thế nào, bọn họ cũng sẽ không hối hận nữa. Ai? Hoa Thủy Nhu bước chân vội vàng, một mực chạy đến trong nhà Lý Ngự Y ở y giới thành Thiên Long tư cách tối cao, đức cao vọng trọng, y thuật cũng là không gì sánh kịp. Lúc Hoa Thủy Nhu mang theo vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở trước mặt Lý Ngự Y, hắn dùng mắt già trở nên có chút mờ của mình xác nhận hồi lâu mới tin tưởng ánh mắt của mình. Tiểu thư Hoa gia, ngươi tìm lão phu đến chuyện gì? Lý Ngự Y hỏi. Danh tiếng nhu mỹ của Hoa Thủy Nhu vang vọng thành Thiên Long, đây là một thiếu nữ ở lâu trong khuê cát, cửa chính không ra cửa phụ không bước đợi gã, nàng đến không thể làm cho hắn không kỳ quái. Lý đại nhân, ngươi là thần y thuật cao nhất trong thành, ngươi có thể hay không nói cho ta biết dùng phương pháp nào mới có thể chữa khỏi? Chữa khỏi mắt vị hôn phu của ta. Hoa Thủy Nhu tay niết ở trước ngực, tràn đầy khẩn trương hỏi. Lý Ngự Y nghe vậy, lòng nghi ngờ nhất thời giật mình. 3 năm trước Diệp Vô Thần sau khi chết, Hoa Thủy Nhu cùng dạy làm cho cả thành Thiên Long đều lâm vào cảm động cùng tán thưởng, mà nay nàng đặc biệt tìm đến hắn, cũng là vì vị hôn phu quân Diệp Vô Thần của nàng. Lý Ngự Y trong lòng mềm nhũn, hắn tất cả không muốn đã kích thiếu ôn nhu yếu đuối này nữ, nhưng cũng chỉ có thể tận khả năng buông chậm khẩu khí, chi tiết nói, ai, lão phu bất tài, thế nào gánh vác nổi hai chữ. Thần y, mắt Diệp công tử. Ai, lão phu căn bản nhìn không ra chỗ nguyên nhân, thật sự bất lực. Vậy, nếu đổi một đôi mắt khác, nếu đổi đôi mắt, có phải hay không mặc kệ cái nguyên nhân gì, đều có thể lại nhìn thấy. Tay Hoa Thủy Nhu nắm ở trước ngực càng ngày càng chặt, lòng cũng trở nên càng lúc càng khẩn trương hẳn lên. Một người mất đi thị giác, liền tương đương với mất đi nửa thế giới. Diệp Vô Thần đã không có năng lực hành động, nàng đau lòng, nhưng là có thể thừa nhận, bởi vì nàng có thể chiếu cố cả đời hắn, nhưng nàng làm sao có thể thừa nhận hắn mất đi thị giác, rốt cuộc không nhìn thấy nàng. Đổi mắt. Cái này. Lý Ngự Y sau khi hơi ngạc nhiên, sắc mặt khẽ ngưng, sau khi nhíu mày suy tư, lầm bầm lầu bầu nói, đổi mắt, xác thực. Nếu đổi một đôi mắt còn tốt mà nói không chừng thật đúng là có thể. Từ trong thanh âm do dự không quyết của hắn, Hoa Thủy Nhu giống như lập tức bắt được hy vọng ánh rạng đông, nàng vội vàng nói, Lý đại nhân, cầu ngươi nghĩ biện pháp đem mắt ta cho phu quân ta được không? Lý Ngự Y nghe vậy chấn động, hoảng hốt không ngừng lắc đầu thêm xua tay, mồ hôi lạnh cũng thiếu chút nữa toát ra đến, không thể, vạn vạn không thể. Sự tình bậc này có thể nào dính vào như thế? Chỉ cần có thể làm cho phu quân khôi phục thị giác, phương pháp nào ta cũng nguyện ý thử. Lý đại nhân, ngươi thử đem mắt ta đổi cho phu quân ta được không? Cho dù vẫn như cũ không thể, ta cũng cam nguyện cùng phu quân cùng nhau mù lòa. Hoa Thủy Nhu cắn môi, nghĩ cặp mắt kia của Diệp Vô Thần đã không có sắc thái cùng tiêu cự, nàng trong lòng đau nhức, trong đôi mắt đẹp hơi nước mông mông. Lý Ngự Y trong lòng giống như bị cái gì vậy không nhẹ không nặng đụng phải một cái, mang theo dao động cùng gợn sóng. Hắn dùng hắn cặp mắt già tinh tế kia nhìn cô gái nhu nhược này vài lần, trong lòng buồn bã thở dài, hồng phấn tri kỷ như thế, đừng nói mù lòa, ngay cả vứt bỏ tính mạng, cũng đã là không uổng công cả đời. Hắn không có cự tuyệt, mà là dịu đi sắc mặt nghiêm nói, Hoa tiểu thư, ngươi có hay không nghĩ tới, cho dù lão phu thực đáp ứng đem mắt ngươi đổi cho Diệp công tử Diệp gia hắn có thể đáp ứng sao? Cho dù phương pháp này thực làm cho hắn khôi phục ánh sáng, trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào? Là cao hứng, hay là áy náy cùng thống hận chính mình cả đời? Ta! Hài tử ngốc, nhìn ra một chút, chúng ta những lang băm này không nhìn ra chỗ nguyên nhân của Diệp Vô Thần, cũng không đại biểu mắt của Diệp công tử đã không có hy vọng khôi phục. Thiên hạ to lớn, thần y chân chính rất nhiều, chung quy sẽ có người có thể chữa khỏi mắt của công tử Diệp gia, ngươi cần nhìn rộng một chút mới phải. Về phần đổi mắt mới mà nói, cũng là tuyệt đối không làm được. Lão Phu cùng Diệp công tử mấy lần tiếp xúc, nhìn ra được hắn là một người tuyệt không ác tâm, lại tâm cao khí ngạo, sẽ không nguyện ý thua thiệt người khác, không chỉ nói là mắt ngươi, bất luận mắt người khác nào, hắn cũng sẽ không nhận. Ai, hài tử ngốc, ngươi hay là trở về, hảo hảo trông coi Diệp công tử đi, Lão Phu sẽ lập tức viết thư cho Lão Phu đời này tới nay kết bạn những bạn tốt y đạo cùng cao nhân này, bọn họ có lẽ sẽ có biện pháp. Hoa Thủy Nhu cúi đầu cắn cắn môi, nàng biết, chính mình cái quyết định này rất ngốc, nhưng theo như lời nàng, vì Diệp Vô Thần, khả năng phương pháp nào nàng cũng nguyện ý thử, cho dù đó thật sự là một cái phương pháp rất ngốc. Cảm ơn ngươi, Lý Đại Nhân. Hoa Thủy Nhu hơi hơi cúi người hành lễ, nhẹ nhàng bước sen mà đi. Lý Ngự Y vẫn nhìn bóng dáng nàng biến mất, mới ngồi xuống, thở dài một tiếng, không biết đang phiền muộn cái gì. Hoa Thủy Nhu trong kinh người đến không thể nói lý thỉnh cầu này. Hắn chân chính cảm nhận được nữ tử này chấp nhất cùng dại. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể đáp ứng cái thỉnh cầu kia của nàng. Vứt bỏ toàn bộ cái nguyên nhân khác, nếu là hắn thực làm như vậy, phụ thân Hoa Chấn Thiên yêu con gái như mạng của nàng sẽ là người thứ nhất xé nát hắn. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 386, tuyết trắng ngời ngời. Nơi này là vùng phía nam nước Thương Lan. Bên trong không khí vẫn như cũ lộ ra một cổ ý lạnh rõ ràng. Nơi này là địa phương gần nhất chỗ Diệp Vô Thần đi vào nước Thương Lan. Hắn dù chưa đặt chân qua đất nước Thương Lan, nhưng bởi vì quan hệ của Tuyết Phi Nhan, hắn một năm này đến từng cố ý bảo người thám thính qua vị trí Tuyết Nữ Cung. Trước mắt tuy rằng một mảng bóng tối, trong lòng đã có một bản đồ cái rõ ràng, đánh dấu đi đường thông Tuyết Nữ Cung. Tuyết Phi Nhan. Hồ Ly Tinh kia bên trong khẽ nhăn mày cười đều lộ ra mị hoặc giống như yêu tinh, hắn luôn thường xuyên nhớ tới nàng. Thậm chí, một năm này, hắn có mấy lần nhịn không được muốn đi Tuyết Nữ Cung tìm kiếm nàng. Ba năm trước, dưới đầy trời tuyết bay, khúc sông bị đóng băng, còn có thời khắc đó ở trên băng tự cùng khuôn mặt tươi cười đó, do ở trước mắt, rõ ràng ở trong mắt. Hắn nhịn xuống không đi tìm nàng, chỉ vì ở sâu trong nội tâm, hắn cố kỵ, hoặc là nói có một chút sợ hãi này nữ nhân như vậy. Đây là duy nhất một nữ tử cùng với hắn ở chung thật lâu, cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Hắn càng sợ hãi là chính mình sẽ ngăn cản không được khuynh thành yêu mị của nàng. Ba năm không gặp, mỗi khi lơ đãng nhớ tới đêm hôm đó đối với nàng xâm phạm, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể giống như lại một đám ngọn lửa dấy lên, thiêu đốt thân thể hắn. Mà làm cho hắn nghi hoặc thật sâu, nếu Viêm Chỉ Mộng thật sự là bị Tuyết Phi Nhan mang đi. Vì cái gì các hai người nàng ở sau khi hắn trở lại Diệp gia trong thời gian dài như vậy đều không có đi chủ động tìm hắn, nói cho hắn chuyện hắn nên biết này. Trong đó, lại có cái ẩn tình gì hắn không biết sao, phụ thân, mắt người sẽ khỏe chứ. Tiểu Mạc ngẩng đầu lên, nhìn nam tử cao cao bên người. Dùng thanh âm rất trẻ con hỏi. Sẽ khỏi. Diệp Vô Thần mỉm cười trả lời. Vị thần kia, là tới tìm các nàng, đúng không? Tiểu Mạc hỏi tiếp nói. Các nàng trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Phải, hắn tên Tuyệt Thiên. Diệp Vô Thần trả lời. Tuyệt Thiên. Lông mày nhọn của Tiểu Mạc khẽ nhướng, khẽ đọc cái tên hai tiếng này, giây lát, nhỏ giọng lẩm bẩm, tên này. Ta nhớ ra rồi, hừ, là một trong bát thần tướng của Thần Chi Đại Lục. Thần tướng tối cao cai quản Nam Chi thần binh trong trí nhớ từ trăm năm trước, nàng đã tìm được tên của Tuyệt Thiên, thanh âm hơi hơi trở nên lạnh. Bát thần tướng. Bát thần tướng là tám tướng lãnh tối cao thủ hạ của thần đế cai quản thần binh thần giới, tám người phân biệt chiếm cứ Đông, Nam, Tây, Bắc cùng với Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc tám phương vị. Nếu ta nhớ không lầm, Tuyệt Thiên là tướng lãnh tối cao cai quản thần binh phía Nam thần giới. Tám người bọn họ thực lực tương đương, mỗi một tên ở trăm năm trước đã đạt tới siêu thần cấp đỉnh phong. Tiểu Mạc một bên tìm tòi trí nhớ trong lòng, một bên nghiêm túc nói. Theo như lời Tiểu Mạc, mỗi một câu đều chảy vào trong tai Diệp Vô Thần, lại bị hắn thật sâu khắc đến trong lòng. Hắn nắm lên tay Tiểu Mạc nói, chúng ta hướng Bắc. Lực lượng của hắn chỉ khôi phục một bộ phận rất nhỏ, phi hành lên tương đối cố hết sức, Tiểu Mạc mang theo thân thể hắn, phá gió mà đi. Nàng có thể cảm nhận được khát vọng cùng lo lắng trong lòng hắn, tốc độ cũng tận khả năng nhanh hơn. Bát thần tướng nếu là thủ lĩnh tối cao thần binh thần giới, có phải cũng chính là tám người thực lực mạnh nhất thần giới hay không? Trong lúc phi hành, Diệp Vô Thần hỏi. Tiểu Mạc lắc đầu, trả lời, đương nhiên không phải, trừ bọn họ, thần giới còn có 7 người. Thần vương cùng bọn họ thực lực tương đương, nắm trong tay quyền lực cùng lực lượng khác nhau, mà ở phía trên bọn họ, còn có tam thánh tướng. Bọn họ, mới là người đáng sợ nhất. Bát thần tướng cũng tốt, thất thần vương cũng tốt, ở trước mặt bất luận người nào trong tam thánh tướng, đều là không chịu nổi một kích. Diệp Vô Thần. Không chịu nổi một kích. Năm chữ này cho Diệp Vô Thần chấn động quá lớn. Bát thần tướng liên thủ, một tên thánh tướng vẫn như cũ có thể đem đánh bại. Muốn đánh bại một tên thánh tướng, cũng chỉ có bát thần tướng cùng thất thần vương liên thủ mới có khả năng làm được. Ma giới ta cùng thần giới thường có tranh đấu, bọn họ tuy rằng chỉ có 3 người, cũng không cai quản quyền lực cùng thần binh gì, nhưng vẫn cũng là người chỗ ma giới ta lúc trước kiên kỵ nhất. Thực lực của bọn họ, là quyền lực của bọn họ ở Thần Chi Đại Lục. Hừ. Có thể đột phá siêu thần đạo, đạt tới thánh đạo, toàn bộ hỗn độn không gian, lại có vài người. Ở Thần Chi Đại Lục, trừ thần đế, bọn họ chính là vô thượng vương. Bát thần tướng cùng thất thần vương thấy bọn họ cũng sẽ làm ra tư thái thần phục. Tiểu Mạc bình thản giải thích nói. Nếu không phải Diệp Vô Thần đề cập, nàng cũng không nguyện ý nói lên những thứ nàng bài xích này. Đột phá siêu thần cấp. Một cổ không khí nghênh mặt thổi tới từ trong miệng rót vào, mang theo cảm giác mát thẳng vào phế phủ. Thần cấp là đỉnh phong nhân loại có khả năng đạt tới. Khi đứng ở điểm cao nhất của thực lực nhân loại tuyệt thế cường giả hy vọng xa vời có thể đột phá thần cấp, đạt tới siêu thần chi cảnh trong truyền thuyết, Thần Chi Đại Lục, đã có tồn tại đã muốn đột phá siêu thần cấp. Đây là loại cách biệt trời đất nào? Vậy thần đế đâu? Nếu là thần đế, thực lực hắn hẳn là sẽ không dưới tam thánh tướng chứ? Diệp Vô Thần hỏi. Phung. Tiểu Mạc sóng mắt khẽ động, sau khi suy tư lắc lắc đầu, ta không biết. Người kia chưa từng có cùng thần đế giao thủ, cũng không có ai thấy thần đế ra tay qua. Ma Chi Đại Lục chúng ta cùng Thần Chi Đại Lục vẫn đều đang tranh đấu, thần đế lại vẫn cũng không có ra tay qua. Diệp Vô Thần. Vì tiêu diệt một tên thần tướng, hắn kéo theo Nam Hoàng Tông, hao hết con bài chưa lật mạnh nhất của Nam Hoàng Tông, cũng làm cho nơi trung tâm của Nam Hoàng Tông hóa thành phế tích, trừ hai người may mắn còn sống, ở đó cao thủ tử vong hầu như không còn. Đồng Tâm cũng mất đi toàn bộ lực lượng, bản thân hắn, đã ở sau khi lấy huyết minh truy hồn tiễn đánh chết Tuyệt Thiên mất đi thị giác, giá lớn, quá to lớn. 3 năm sau, khi một thần tướng nữa buông xuống Thiên Thần Đại Lục, hắn lại nên như thế nào ứng phó? Nhưng, liên tiếp hai thần tướng chết vào Thiên Thần Đại Lục, buông xuống kế tiếp, như trước sẽ là thần tướng sao? Thánh tướng. Hai chữ ở trong đầu Diệp Vô Thần chậm rãi trở nên rõ ràng, một cổ áp lực nặng làm cho hắn khó chịu đến hầu như hỏng mất cách cao đặt ở trái tim. Một thánh tướng thực lực đột phá siêu thần cấp, đạt tới xa không thể thành thánh cấp thần giới, một thần linh có thể dễ dàng đánh bại thần tướng tối cao, hắn phải lấy cái gì đi bảo hộ Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm không bị hắn mang đi. Hơn trăm năm trước, từ sau khi Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa đi hướng Thiên Thần Đại Lục chưa về, thần giới liền hẳn là bắt đầu tìm kiếm bước chân các nàng. Bởi vì Nam Hoàng Bắc Đế bố trí cấm chế, thần giới mỗi 3 năm chỉ có thể có một người tới Thiên Thần Đại Lục. Nhưng bởi vì Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm lâm vào Tiểu Mạc dùng ma khí bố trí thời gian cùng không gian trớ chú, bọn họ vẫn có thể tìm. 23 năm trước, Thiên Phạt Nữ xuất hiện, cũng liền ý nghĩa Đồng Tâm ở thời điểm kia rời khỏi không gian nguyền rủa, về tới Thiên Thần Đại Lục, cũng nhờ Thiên Phạt Nhận mà chế tạo tai nạn khủng bố, cũng bởi vậy, nàng sau đó không lâu ở dưới mấy người mạnh nhất thiên thần đại lục liên thủ bị tỏa ma liên phong tỏa. Xiềng xích ma tuy rằng không thể khóa chặt tử vong cùng hắc ám nguyên tố lực lượng của nàng, lại ngăn chặn thần khí tức chỉ thuộc về nàng, làm cho người thần giới vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà Ngưng Tuyết, còn lại là ở hắn từ trước trong 10 năm ngủ say tỉnh lại trong đoạn thời gian ngắn không hiểu xuất hiện tại cái thế giới kia bị Nam Hoàng kiếm phong ấn. Nàng, là ở cái thời gian kia mới từ không gian nguyền rủa rời khỏi, buông xuống ở nơi nào. Lực lượng của Ngưng Tuyết bị hoàn toàn phong ấn, thần tướng không thể nhận ra phát giác được nàng tồn tại. Nhưng đồng tâm bị Diệp Vô Thần mang ra, lại làm cho thần tướng thần giới đến tìm được mục tiêu. 3 năm trước, Lục Thiên chết, nay, Tuyệt Thiên chết, bác thần tướng ở Thiên Thần Đại Lục diệt vong 2 người, tổn thất như vậy, chỉ sợ cũng là thần giới cũng không thể dễ dàng thừa nhận, cho nên, người tới kế tiếp của thần giới, sẽ là một người thực lực vượt qua bác thần tướng. Hô! Một ngụm trọc khí bị Diệp Vô Thần thở ra. Hắn nhắm mắt lại, ở trong thế giới bóng tối sửa sang lại lòng hỗn loạn của mình. Có chút thứ, một khi làm lựa chọn, liền nhất định không thể trốn tránh. Hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không đi trốn tránh. Tiểu Mạc, phụ thân thân sinh của ngươi, là vua của Ma Đại Lục, đúng không? Diệp Vô Thần nhẹ giọng hỏi. Trầm mặc. Tiểu Mạc không có trả lời, mang theo hắn hướng về phương Bắc thẳng tắp bay đi. Tốc độ của rất nhanh, lấy tốc độ của nàng, lúc sáng sớm ngày mai liền có thể đạt tới cực Bắc nước Thương Lan. Dưới sự so sánh, đất đai nước Thương Lan so với nước Thiên Long cằn cỗi nhiều, dân cư cũng ít gần một nửa. Nơi này phía Nam tụ tập toàn bộ tuyệt đại đa số dân cư nước Thương Lan, đây là do khí hậu nơi này quyết định. Phía Nam mặc dù hơi rét lạnh, ít nhất sẽ không hàng năm bị tuyết động bao trùm, cùng phương Bắc nước Thiên Long đại khái gần. Mà càng là hướng Bắc, nhiệt độ không khí liền lấy một cái biên độ kinh người nhanh chóng hạ xuống, thẳng xuống đến một trình độ nhân loại không thể sống. Thời gian ở trong lặng im không tiếng động trôi qua, Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạc đồng thời tâm sự nặng nề, nghĩ sự tình chính mình để ý nhất. Trung gian, bọn họ hạ xuống thiên không, ngồi ở trên mặt đất phủ kín cỏ khô ăn nhiều một chút, sau đó tiếp tục đi hướng Bắc. Đối với Diệp Vô Thần lúc này mà nói, đêm tối cùng 3 ngày không có gì khác nhau. Cảm thụ được bên người bắt đầu trở nên mỏng quang minh nguyên tố, hắn biết màn đêm đã buông xuống. Không khí nghênh mặt thổi tới cũng đã bí mật mang theo nồng đậm cảm giác mát. Theo bọn họ đi trước, dấu vết nhân loại ở càng ngày càng ít, liền ngay cả giả thú cũng khó nhìn thấy. Thảm thực vật lại càng ngày càng thưa thớt. Bất tri bất giác, bọn họ lại bay qua hơn phân nửa đêm, tốc độ phi hành của Tiểu Mạc như trước, không có dấu vết gì cố hết sức. Đêm khuya qua đi, trời bắt đầu hơi hơi trở nên sáng, đúng lúc này, bên tai gió phất qua bỗng nhiên đột nhiên thay đổi, trở nên như chù y đâm đến xương, Diệp Vô Thần từ chỗ không bị đâm, nhưng Tiểu Mạc chưa kịp phòng bị thân thể rất nhỏ rụt một chút, sau khi dời đi một chút lực lượng bảo vệ thân thể mới khôi phục bình thường. Mà nương ánh sáng nhàn nhạt, thế giới trước mắt, rõ ràng bị tuyết trắng bao trùm. Nhiệt độ hạ xuống, tới là đột nhiên như thế. Giống như bỗng nhiên từ mùa hè nóng, không có quá trình gì lập tức đi vào trời đông giá rét. Diệp Vô Thần tuy rằng không sợ rét lạnh, nhưng hắn đối với độ ấm biến hóa trình độ mẫn cảm càng hơn người thường, không khí chợt trở nên lạnh làm cho lông mày hắn hơi giật, nếu có chút đăm chiêu. Là tuyết. Tiểu Mạc nhìn trước mắt mảng lớn tuyết sắc khôn cùng ở Ma Chi Đại Lục vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy kia. Trong miệng không tự chủ được nhẹ nhàng phát ra tiếng kinh hô. Nàng dù sao chỉ có tâm tính một cô gái hơn 10 tuổi, là một nữ hài tử sự vật thích chơi, có chút tùy hứng, thích tốt đẹp cùng thuần khiết. Ta cảm nhận được, nhất định rất đẹp đúng không? Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Rất đẹp, con muốn. Muốn đi xuống chơi sao? Tiểu Mạc do dự nói. Nàng có thể cảm nhận được chỗ vội trong lòng Diệp Vô Thần. Muốn mau chóng đến tuyết nữ cung mà hắn muốn đi. Thiên thần. Audio truyện .org. Chương 387, tuyết nữ cung bị đóng băng, thượng. Vậy chúng ta đi xuống chơi đi. Nơi này lạnh như thế, không có những người khác quấy rầy chúng ta. Ta cũng đã rất lâu cũng không có chơi tuyết. Trên mặt Tiểu Mạc lộ ra cười vui mừng, một tia tiếng cười dễ nghe đến cực điểm được mang theo, nàng mang theo Diệp Vô Thần. Chậm rãi hướng xuống mặt đất hạ xuống. Lúc xuống đất, hai chân hai người đều thật sâu hãm vào bên trong tuyết động thật dày. Nơi này tuyết hàng năm không tan, phía dưới tuyết, vẫn như cũ là tuyết. Qua! Rất nhiều tuyết, rất mềm. Tiểu Mạc nũng nịu la lên, nhưng lại lập tức bổ nhào ở trong tuyết, một bên cười một bên làm cho thân thể tự nhiên hạ hãm đến bên trong đống tuyết, hưởng thụ cổ mát lạnh mềm xốp kia. Tiểu Mạc ở trong tuyết lăn qua lăn lại, dùng thân thể linh lung áp ra từng mảng dấu vết. Bông tuyết thỉnh thoảng bị nàng lấy tay cao cao giơ lên, lại rơi xuống đến trên đầu nàng, hưởng thụ cảm giác được tuyết rơi tắm rửa. Nơi này rất yên tĩnh, ngay cả gió cũng rất ít thổi qua, cô gái cười vui thanh cấu thành toàn bộ thanh âm của thế giới này. Giờ khắc này, Tiểu Mạc trước tương lai thả lỏng qua, đó là một thế giới xinh đẹp không có người quấy rầy, bên người, là người nàng đã bắt đầu chậm rãi mê luyến. Diệp Vô Thần yên lặng nghe tiếng nàng cười, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra ý cười. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, Tuyết Nhi thích màu trắng như vậy, nhất định sẽ thích nơi này. Một trận gió nhu hòa nghênh mặt thổi tới, Diệp Vô Thần không có tránh né, bị một nắm tuyết nho nhỏ nện trúng, bên tai, vang lên thanh âm Tiểu Mạc giống như làm nũng, phụ thân, chơi với con. Diệp Vô Thần tùy tay nắm lên một nắm tuyết, tạo thành một nắm tuyết, tùy theo ánh mắt khẽ nghiêng, tay bỗng nhiên hướng phía sau vung lên, nắm tuyết vừa mới tạo thành kia hướng phía sau sườn hắn gào thét bay đi. Ngao! Hét thảm một tiếng, một con sói tuyết toàn thân tuyết trắng, đạp tuyết không tiếng động tới gần bị nắm tuyết ngay mặt nện trúng, cùng thế giới tuyết trắng trắng như tuyết hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, thân sói thật lớn vậy mà lại bị nắm tuyết xốp đánh ngã bay xa mấy thước. Nó chật vật đứng lên, hốt hoảng né ra. Rất nhanh ngay tại trong thế giới màu trắng biến mất không thấy. Nửa ngày thêm một đêm phi hành, lực lượng của Diệp Vô Thần cũng đã khôi phục 7788. Mắt hắn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng thính giác hắn bởi vậy trở nên linh mẫn, lại bắt giữ được con sói tuyết lặng yên tới gần kia, dùng nắm tuyết rót vào vô thần chi lực nghe tiếng đoán vị trí nện hướng về phía nó. Hì! Phụ thân thật là lợi hại, không cần mắt cũng có thể đánh chuẩn như vậy. Vậy có tin hay không ta còn có thể đánh trúng Tiểu Mạc hay không? Lại là một nắm tuyết bị Diệp Vô Thần nắm lên. Phụ thân muốn đấu sao? Đánh đến mà nói, tính Tiểu Mạc thua. Đánh không đến, là phụ thân thua. Tiểu Mạc ý cười uyển chuyển nói. Vậy thắng sẽ có thưởng không? Hi! Trước không nói cho phụ thân. Đến, mau tới. Tiểu Mạc kêu thấp một tiếng, đem thân thể từ trong tuyết nhảy lên, cười hướng Diệp Vô Thần vẫy tay. Diệp Vô Thần nắm lên một nắm tuyết. Nắm thành một nắm, nửa giơ lên, được, nhưng mà trước tiên là nói kỹ nhé, chỉ có thể lấy tránh né, không thể dùng lực lượng đỡ, bằng không coi như là Tiểu Mạc thua. Hừ, con mới không biết dùng phương pháp khác chắn đâu. Phụ thân nhất định đánh không đến ta. Tiểu Mạc cao cái mũi nhỏ, có chút hơi bất mãn nói. Vậy cẩn thận. Diệp Vô Thần giơ tay lên, bỗng nhiên ra tay, nắm tuyết trong tay chợt bay ra, tốc độ nhanh vô cùng. Phương vị bay về vừa vặn chỉ hướng vị trí Tiểu Mạc. Hì! Lông mày của Tiểu Mạc hoàn thành hai cái trăng rằm, bước chân dễ dàng nghiêng đi một chút. Nhưng lập tức, nắm tuyết đã bay tới vậy mà lại từ một cái bỗng nhiên từ trong đó tách ra biến thành hai cái, một cái bay về phía bên trái, một cái bay về phía vị trí đứng hiện tại của Tiểu Mạc. Vù! Tuyết trắng từ bên tai bay qua, Tiểu Mạc chính là dễ dàng dịch đầu một chút, nắm tuyết tách ra kia vẫn như cũ không có đánh đến nàng. Phụ thân cố lên. Tiểu Mạc quơ quơ bàn tay, mang theo ý tứ khiêu khích nồng đậm hô. Lại một nắm tuyết bị bốc lên bay về phía vị trí Tiểu Mạc. Diệp Vô Thần mặc dù không thể nhìn vật, nhưng căn cứ Tiểu Mạc thanh âm cùng khí tức của nàng có thể chuẩn xác không có lầm phán định vị trí nàng. Sau khi ném ra nắm tuyết đầu tiên, tay trái Diệp Vô Thần đồng thời một chụp một cái, hai nắm tuyết nhỏ bay về phía phương hướng Tiểu Mạc sắp sửa di động mà đi. Vù vù hai tiếng, như trước toàn bộ thất bại. Lại đến, phụ thân không thể bại bởi nữ nhi. Tiểu Mạc rất đắc ý nở nụ cười, giống như khiêu khích, còn cố ý đem bước chân hướng phía trước bước ra một bước, kéo gần lại khoảng cách chính mình cùng Diệp Vô Thần. Khóe miệng Diệp Vô Thần lặng yên nhếch lên, sau khi ngắn ngủi đình trệ, nắm tuyết nắm chặt trong tay kia bị hắn thuận tay giương lên. Đường màu trắng xẹt qua, tốc độ phi hành lại cũng không nhanh, khinh phiêu phiêu giống như tờ giấy bị gió đưa đi. Mà khi bay tới một nửa, bỗng nhiên nổ tung. Một lần nổ thành 6 cái, sau đó 6 cái bỗng nhiên đồng thời gia tốc, trình hình dạng bông tuyết 6 cạnh bay về phía Tiểu Mạc. Đồng thời như thế, lại là liên tiếp mấy nắm tuyết bị Diệp Vô Thần liên tiếp ném mạnh mà ra, trong đó một cái bay về phía vị trí Tiểu Mạc đứng, cái khác cũng là tùy ý ném đi. Vù vù vù. Tay Diệp Vô Thần trở nên càng lúc càng nhanh, vung cánh tay đang vào thành một mảng thấy không rõ bóng dáng, một cái tiếp một cái nắm tuyết kia như liên châu pháo hướng tới các phương hướng bay đi, lúc nhanh lúc chậm. Có lớn có nhỏ, có còn có thể bỗng nhiên nổ tung. Mà đối diện hắn, một thân quần áo và nhạt Tiểu Mạc ở bên trong bóng tuyết bay lượn hỗn loạn trên dưới trái phải xuyên qua, động tác quá nhanh, không ngừng nhoáng ra vài cái bóng dáng của nàng. Mà nắm tuyết cực kỳ dày đặc bay lượn kia không có một cái đụng chạm đến thân thể nàng. Tiếng cười thiếu nữ đem thanh âm nắm tuyết bay lượn hoàn toàn bao phủ, nàng như một con hồ điệp màu vàng nhạt xuyên hoa, tự do tự tại rong ruổi trong đó, hưởng thụ phần cảm giác vô cùng sung sướng kia. Con mắt của Diệp Vô Thần nhìn thẳng, nhìn phía trước, tuy rằng không nhìn thấy bóng người nàng, nhưng thanh âm nàng làm cho trong đầu hắn rõ ràng chiếu ra nàng giờ phút này nhảy nhót, một chút mỉm cười lơ đãng ở khóe miệng hình thành, động tác hắn ném bông tuyết, từ lâu trở nên tùy ý, không hề là vì đánh trúng nàng mà ném ra. Tuyết trong tay đều bị bắt hết, Diệp Vô Thần lại lui về phía sau một đoạn, đồng thời ném ra 6 nắm tuyết lớn nhỏ không đồng nhất, Tiểu Mạc thở nhẹ một tiếng, cái lưng thon nõn nà kia khẽ uốn éo, đã từ trong 6 cái nắm tuyết dễ dàng khẽ mặc mà qua, không có một tia dính vào người. Mà nàng liền như vậy lật lâu như vậy, thế tuyết dưới chân vậy mà lại không có lưu lại dấu chân nào của nàng. Dừng lại thân thể, nhưng không có cảm giác được có tiếng gió truyền đến nữa, Tiểu Mạc di động ánh mắt, nhìn về phía phương hướng Diệp Vô Thần, phụ thân. Ồ! Trước người, trống rỗng một mảng, vừa mới còn hướng nàng ném ra nắm tuyết Diệp Vô Thần vậy mà lại biến mất không thấy. Trên mặt, bỗng nhiên truyền đến một đoàn mềm mại lạnh lẽo, một đôi tay, cầm lấy 2 nắm tuyết mềm dán tại trên mặt nàng. Thanh âm quen thuộc ôn nhu kia đã ở bên tai nàng vang lên, Tiểu Mạc, là con thua. Tiểu Mạc lập tức xoay người lại, không phục hết lên cái mũi, quệt quệt môi, phụ thân, ngươi xấu lắm. Ngươi dùng năng lực con tiểu hồ ly kia. Nàng lập tức liền đoán được, Diệp Vô Thần không có gì dấu vết xuất hiện ở sau lưng nàng, là mượn dùng năng lực không gian di động của Hương Hương. Nhưng là Tiểu Mạc cũng không có nói qua không thể để Hương Hương hỗ trợ, cho nên sẽ không tính là sai. Diệp Vô Thần lại đem 2 nắm bông tuyết kia dán đến trên mặt, mỉm cười nhìn mặt nàng có chút mảng đỏ. Dưới tuyết trắng chiếu rọi, khuôn mặt này của nàng chọc người trìu mến như vậy. Trên mặt là tuyết, cách tuyết, nàng giống như cảm nhận được cặp bàn tay kia truyền đến lo lắng. Bỗng nhiên, nàng kiển mũi chân, lập tức phàn ở Diệp Vô Thần cổ, ở trên mặt hắn không nhẹ không nặng cắn một chút, lưu lại một dấu răng nhạt, bỗng nhiên xoay người chạy đi, không cho hắn nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này. Đây là trừng phạt cho phụ thân xấu lắm, cũng là thưởng thắng cho phụ thân. Xa xa, truyền đến thanh âm Tiểu Mạc đã chạy xa. Diệp Vô Thần lấy tay sờ một chút chỗ vừa mới bị nàng cắn qua, dần dần trở nên thất thần. Nữ nhi của ta, con ở nơi nào nhất định đang đợi ta, đúng không? Cùng Tiểu Mạc vui đùa ầm ĩ hồi lâu, trời đã sáng rõ, bay trở về trên không, liếc mắt một cái nhìn lại, cuối tầm mắt vẫn như cũ là một mảng trắng xóa. Cuối nước Thương Lam là một vùng hàng năm bị tuyết trắng bao trùm. Một năm 4 mùa, mỗi ngày đều là như thế. Hương Hương, sắp đến chưa? Diệp Vô Thần ngưng tụ tinh thần, dùng ý niệm hướng Hương Hương dò hỏi. Hắn nhìn không thấy tất cả chung quanh, không thể phán đoán chuẩn xác phương vị, nhưng trong lòng hắn rõ ràng in một tấm bản đồ nước Thương Lam, hơn nữa cố ý nhớ kỹ vị trí tuyết nữ cung. Tại cái thế giới người thường không thể sinh tồn này, tuyết nữ cung là đáng chú ý như vậy. Hắn là chủ nhân của Hương Hương, cùng tinh thần tương liên, hắn muốn cho Hương Hương nhìn thấy cái gì, đều có thể thông qua tinh thần truyền lại cho nàng. Một lát sau, trong đầu truyền đến Hương Hương trả lời. Diệp Vô Thần chỉ hướng về phía hơi lệch về phía đông, qua một lát nữa, chúng ta liền đến rồi. Đến nơi đó, lập tức có thể nhìn thấy. Chỉ một thế giới bỗng nhiên xuất hiện một tòa, cũng là một tòa cung điện duy nhất, rất dễ dàng là có thể chú ý tới. Tục truyền nghe thấy. Tuyết nữ cung thật là một cái cung điện, hay là một cái cung điện do xây từ bông tuyết tại mảnh thế giới này vĩnh viễn sẽ không hòa tan, nó không biết từ khi nào liền đã tồn tại, tóm lại đã rất lâu rất lâu. Mà những năm gần đây người may mắn tiến vào tuyết nữ cung, ít lại càng ít. Tuyết nữ cung rất lớn, nhưng nghe nói bên trong chỉ có rất ít người, mà nhất định là nữ nhân. Mà tuyết nữ vĩnh viễn chỉ có thể có một, người khác thì là người hầu của tuyết nữ. Tuy rằng vẻn vẹn có vài người như vậy. Nhưng tuyết nữ cung cũng là địa phương ai cũng không dám trêu chọc, liền ngay cả Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi xúc phạm. Năm đó Viêm chỉ mộng được tuyết nữ cứu đi, Viêm Đoạn Thương không có gì do dự để cho Viêm Tịch Mính buông tha đuổi theo, 3 năm tới nay cũng chưa bao giờ từng có đi tuyết nữ cung đem hành động đuổi bắt về. Bởi vì, ở Thiên Thần Đại Lục vị trí này của nó, bọn họ có thể không e ngại tuyết nữ, nhưng ở tuyết nữ cung trên cái mảnh đất này, một cao thủ nào đến nơi này đều đã bởi vì lạnh lẽo nơi này mà sức hành động giảm mạnh, tiêu hao tăng nhiều, căn bản không thể phát huy ra thực lực chân chính, kẻ thực lực yếu kém thậm chí ngay cả chống đỡ đều chống đỡ không được quá lâu. Mà người của tuyết nữ cung ở nơi này cũng là lúc thực lực các nàng mạnh nhất, các nàng chẳng những sẽ không sợ hãi giá lạnh, ngược lại có thể mượn dùng khí tức băng tuyết nồng đậm nơi này đem băng tuyết chi lực của mình tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, nơi này mỗi một phiến bông tuyết đều nghe theo các nàng chỉ dẫn, hóa thành lợi khí của các nàng. Lạnh không? Diệp Vô Thần ôm sát Tiểu Mạc, một bàn tay giáng tại trên mặt nàng. Nhiệt độ vẫn như cũ đang hạ xuống, càng là hướng bắc, nhiệt độ càng là thấp đáng sợ. Lúc này, hắn đã nhận ra thân thể Tiểu Mạc ngẫu nhiên cứng ngắc. Đồng thời, lực lượng hộ thân của nàng cũng luôn luôn đang không ngừng tăng mạnh, chống đỡ khi lạnh càng ngày càng đến xương kia. Thực lực của nàng kém hơn Đồng Tâm, lại so với Viêm Thiên Uy hơi cao hơn mấy phần, nhưng lấy thực lực của nàng, cũng không cách nào đối với rét lạnh nơi này coi như không quan trọng. Không lạnh. Tiểu Mạc lắc lắc đầu, tốc độ lại yên lặng nhanh hơn vài phần. Một trận gió lạnh hơn thổi qua, làm cho thân thể nàng có run run rất nhỏ, lông mày nàng khẽ nhíu, đem lực lượng hộ thân lại tăng thêm vài phần, mới lấy đi không khỏe lạnh như băng kia. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 388, Tuyết Nữ Cung bị đóng băng, hạ. Phụ thân, nếu mắt người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, người sẽ khổ sở không? Tiểu Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Từ sau khi Diệp Vô Thần mù lòa, nàng vẫn cũng không dám đi đụng chạm mắt hắn. Ngày đó, là thanh âm hắn cùng ánh mắt hắn rung động nội tâm nàng, cùng hắn ở chung mấy ngày nay, việc nàng thích nhất chính là lẳng lặng nhìn mắt hắn, nghe hắn kể đủ loại chuyện xưa. Bây giờ, cặp mắt kia cũng là xa lạ như vậy, làm cho nàng lo lắng, còn có mơ hồ đau lòng. Nàng biết, chính mình đang vì hắn khổ sở. Nàng một chút cũng không chán ghét loại cảm giác khổ sở này, bởi vì, tại trên mảnh đất không thuộc về nàng này, nàng rốt cuộc tìm được một người có thể làm cho nàng lâm vào khổ sở. Trong bất tri bất giác, nàng đang đem hắn trở thành chỗ dựa của mình, cũng không ý thức bắt đầu ỷ lại hắn tồn tại. Hắn mất đi thị giác là bị lực lượng đáng sợ phong ấn, trước hết biết một điểm này cũng là Viêm Thiên Uy cùng Viêm Đoạn Thương, mà là nàng. Đối mặt lực lượng phong ấn thị giác Diệp Vô Thần, nàng cũng là vô lực. Mà cổ lực lượng đáng sợ kia, có thể đem nó tiêu trừ, cũng chỉ có người nơi đó. Vậy Tiểu Mạc sẽ ghét bỏ ta sao? Diệp Vô Thần nhẹ giọng hỏi. Tiểu Mạc thật mạnh lắc đầu, người là cha con như thế nào có thể ghét bỏ? Vĩnh viễn cũng sẽ không. Nàng một mực đem giết chết phụ thân của mình trở thành thú vui, nói ra hai chữ vĩnh viễn, khi hai chữ kia không tự chủ được rời miệng, nàng sửng sốt một chút. Vậy ta lại vì cái gì phải khổ sở? Diệp Vô Thần cười trả lời nàng. Ngẩng đầu lên, tâm tư ở trong bất tri bất giác lại phiêu hướng về phía phương xa. Cảnh tượng giống như ở trong thời gian trôi qua từng mảnh lặp lại, quá mức chỉ một thế giới rất dễ tạo thành thị giác mệt nhọc cùng phiền chán. Tiểu Mạc chăm chú phán đoán phương vị, chỉ sợ bỏ qua bất cứ địa phương không tầm thường nào. Hẳn chính là phụ cận nơi này. Tiểu Mạc, có nhìn đến địa phương nào không đồng dạng không? Hồi lâu sau, Diệp Vô Thần mở miệng nói. Hắn vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được Tiểu Mạc ngừng lại. Tiểu Mạc bay cũng không cao, không đủ độ cao 30 mét. Mà tầm mắt xa xa, lại xuất hiện một tấm chắn cao tới 100 mét. Tấm chắn kia là một tòa núi băng bị tuyết bao trùm, chỉ tại vị trí phía dưới không bị tuyết che hiển lộ ra bản thể băng. Mà cái này hiển nhiên không phải một tòa núi băng bình thường, tuy rằng cách rất xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đó là một mảnh núi băng hình cung độ cao tương đối, cách cao liên tiếp cùng một chỗ, quay chung quanh thành một cái hình tròn tiêu chuẩn, chặt chẽ che đậy cảnh tượng vây quanh chính giữa. Là nơi đó sao? Là núi cao, băng làm thành núi. Bên trong giống như vây quanh cái gì? Thanh âm Tiểu Mạc dừng lại nghiêm túc nói, đúng vậy. Là khí tức sinh linh, bên trong rất có thể có người tồn tại, phụ thân, có phải nơi đó hay không? Núi. Diệp Vô Thần hơi hơi ngạc nhiên, sau khi trầm tư ngắn ngủi, bên trong đầu, bỗng nhiên vang lên mấy tháng trước, Viêm thị tộc nhân khi báo cho biết hắn chỗ Tuyết Nữ Cung, từng nghe được người nước Thường La ngẫu nhiên nhắc tới qua mấy chữ Tuyết Nữ Cung bị đóng băng. Bị đóng băng. Tiểu Mạc, chúng ta đi xuống, chính là nơi đó. Thân thể hai người từ không trung hạ xuống, sau thời gian ngắn, đã đứng ở phía trước núi băng cao cao kia. Ánh mắt Tiểu Mạc quét, lại tìm không thấy bất luận dấu vết gì như là cửa linh tinh có thể tiến vào trong đó. Diệp Vô Thần hướng phía trước vài bước, căn cứ khí lưu bắn ngược về phán đoán phương vị, đứng ở trước mặt núi băng, vươn tay sờ hướng về phía vách tường băng trước người. Cảm giác lạnh lẽo từ trong tay truyền đến, Vô Thần chi lực của hắn thẳng thấu vách tường băng, hướng trong đó kéo dài mà đi. Sau một đoạn thời gian, hắn thu hồi cánh tay. Cái mặt vách tường băng này chẳng những mật độ cao đến đáng sợ, độ dày này lại đáng sợ đến cực điểm, ước chừng cũng có độ dày 10 thước. Tiểu Mạc, chúng ta đi lên. Diệp Vô Thần dắt tay Tiểu Mạc, khẽ nâng một hơi, thân thể liền thẳng tắp phá gió xông lên, không bao lâu liền đã trôi nổi ở phía trên 100 mét không trung. Đang lúc trên không nhìn đến núi băng dạng vòng kia, trong miệng Tiểu Mạc khẽ ồ một tiếng. Làm sao vậy? Diệp Vô Thần hỏi. Nếu Tuyết Nữ Cung là bị vây quanh ở trong đó, như vậy trên không hẳn là có thể lướt qua núi băng trực tiếp nhìn đến. Mặt trên, toàn bộ là tuyết. Tiểu Mạc trả lời. Bên trong núi băng dạng vòng cung lại có thể không phải trống không, càng không có cung điện gì. Liếc mắt một cái nhìn lại, vẫn như cũ là một mảng trắng xóa. Diệp Vô Thần trầm mặt một chút, sau đó thay đổi phương hướng, cùng Tiểu Mạc cùng nhau hướng phía trước bay đi, cuối cùng dừng ở chính giữa núi băng dạng vòng cung. Diệp Vô Thần theo cảm giác, ở mặt trên hành tẩu một đoạn, sau đó ngừng lại, như có chút đăm chiêu. Bình thường nói đến, núi băng cũng tốt, núi đất cũng tốt, chính giữa núi sẽ là đỉnh núi của nó. Mà theo lời Tiểu Mạc, bên cạnh nơi này mới là từng cái cao thấp tương đối ngang nhau, nhìn qua chính là rất nhiều núi liền cùng một chỗ, làm thành một vòng, mà sẽ không cho rằng cái này vẻn vẹn là một tòa núi băng. Hơn nữa, nơi này thật sự là quá mức bằng phẳng. Đi một đoạn, không có cảm giác được gì cao thấp không bằng phẳng gì. Thật giống như, là đi ở trên mặt băng phủ đầy tuyết bằng phẳng giống nhau. Mặt băng. Diệp Vô Thần ngồi xổm xuống, tay xuyên qua tuyết động, đặt tại dưới chân lạnh như băng. Đó thật là một tầng băng, vô thần chi lực của hắn xuyên qua mặt băng, một mực xuống phía dưới. Lập tức, chân mày hắn liền mãnh liệt động. Nơi này hẳn là cách mặt đất có khoảng 100 mét, mà lực lượng của hắn sau khi xuyên thấu không đủ 20 thước, đó là một mảng trống rỗng, là không khí. Diệp Vô Thần đứng dậy, nói, Tiểu Mạc, chúng ta đến đem tầng băng dưới chân đánh tan. Phá vỡ một chút là được, không cần đem nơi này phá hư quá rộng. Tiểu Mạc nhìn dưới chân, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nàng giơ tay lên, một đoàn liệt hắc quang càng lúc càng đậm bắt đầu ngưng tụ. Nàng như thế nào phát hiện không đến, băng dưới chân cũng không phải băng bình thường. Băng lạnh trình độ cùng mật độ đáng sợ này, làm cho nó so với cương thiết bình thường còn muốn cứng rắn nhiều lần. Ngưng tụ đủ hắc ám lực phá hư, Tiểu Mạc khống chế tốt lực lượng phạm vi đánh sâu vào. Liền muốn xuống phía dưới đánh mạnh mà đi, lại bỗng nhiên nghe Diệp Vô Thần hô, Tiểu Mạc. Tay Tiểu Mạc dừng ở nơi đó, khó hiểu nhìn về phía hắn, lại phát hiện lúc này trên mặt hắn hiện ra một loại biểu tình nàng nhìn không hiểu. Linh hồn lực đang kịch liệt trung chuyển, tim hắn đập cũng bỗng nhiên trở nên rất nhanh, một loại tình cảm chưa bao giờ từng có hung hăng đánh sâu vào trong lòng hắn. Loại cảm giác này ở một cái chớp mắt vừa rồi bỗng nhiên tới, bởi vì ngay tại khi hắn thử thăm dò dùng lực lượng thăm dò tầng băng phía dưới. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cổ cực kỳ mỏng manh khí tức. Đạo kia rất xa lạ, lại gây cho hắn một loại cảm giác rất tin tưởng. Yên lặng, hắn nâng tay lên, đặt tại bộ vị trái tim của mình, cảm thụ được cuồng loạn rung động nơi đó. Giờ khắc này bỗng nhiên tâm linh rung chuyển, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên. Ai? Băng làm thành sàn, băng làm thành vách tường, băng làm thành trần nhà, cái bàn, giường. Tất cả nơi này đều là từ băng làm thành. Không gian không tính quá lớn, giống như thủy tinh chiết xạ quang hoa hoa lệ. Nếu là mới lâm cảnh này, tất sẽ bị băng mang nơi này lóe hoa mắt. Tiểu bài sang hô dạng băng hoa từ trên vách tường vươn ra, tản ra đủ mọi băng quang màu sắc huyển lệ. Dưới băng sang hô hoa, một tấm đệm nhỏ thật dày trải trên giường, nằm một tiểu hài tử giống như tinh linh. Nàng nhắm chặt mắt, cái mũi nho nhỏ theo hô hấp đều đều vừa lên vừa xuống, hai phiến môi cánh hoa tinh xảo khéo léo khẽ mím cùng một chỗ. Đây là một đứa bé đang ngủ say, nhìn qua chỉ có khoảng 2 tuổi, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được đây là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương 2 tuổi, lại quá sớm hiển lộ xinh đẹp của nàng. Thân thể nàng được một thảm tấm mỏng manh che kín. Vẻn vẹn là nhìn gương mặt nõn nà yên tĩnh kia, liền có thể cảm nhận được một loại mỹ cảm làm cho người ta hít thở không thông. Nàng, thực không nên thuộc về nhân gian. Nơi này im ắng, trừ nàng, không còn có người khác. Nàng là bảo bối của mọi người nơi này, vì nàng có thể an ổn ngủ, khi nàng tham ngủ, chưa bao giờ có tạp âm gì quấy rầy đến nàng. Mà hôm nay, nàng lại tỉnh lại quá sớm. Lông mi như cánh ve nhẹ nhàng động vài cái, cặp mắt khép kín kia chậm rãi mở, lộ ra hai điểm hào quang lóng lánh như sao trời. Thảm nhỏ trên người bị nàng lấy tay cố sức xốc lên, lộ ra thân thể mặc đồ lót mỏng manh nõn nà như tuyết. Nàng không phát ra thanh âm gì, rất cẩn thận từ trên giường đi xuống, sau đó theo cảm giác, hướng một cái phương hướng đi đến. Nàng đi cũng không phải thuận lợi vậy, mới vài bước khoảng cách, nàng đi tới cái cửa không xa kia, thân thể nho nhỏ kia ngay tại trong lắc lư một chút gục ở tại trên tuyết xốp trước cửa. Nàng không có đứng lên, hai tay đặt tại trên tuyết, ở trong tuyết hướng về địa phương muốn đi di chuyển. Trên mặt tuyết rất lạnh, nhưng không có làm cho cô gái nhỏ chỉ có 2 tuổi này cảm thấy gì không khỏe. Ở trong một chút bò, bờ môi khéo léo kia không ngừng một tấm hợp lại, tựa như là đang cố gắng muốn phát ra cái thanh âm gì, nhưng không có tiếng vang gì tràn ra. Mắt nàng ánh sáng ngọc như sao trong đêm, nhưng mà, nếu tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện ánh mắt này cũng không có tiêu cự, liền giống như mắt của Diệp Vô Thần giờ phút này. Ai? Tay Tiểu Mạc bị lực lượng hắc ám kia hoàn toàn bao vây hạ xuống, đây là Tiểu Mạc dốc đem hết toàn lực hắc ám một kích, lại áp suất khoảng cách, uy lực to lớn dữ dội. Chỉ nghe một hồi trầm đục, mặt băng thật dày dưới chân sinh ra rung động kịch liệt, một cái con đường trống rỗng hình tròn dài một thước tiêu chuẩn xuất hiện ở tại phía dưới. Từ trong thanh âm, Diệp Vô Thần biết Tiểu Mạc một kích này đã đem băng lạnh dày hơn 20 thước này trực tiếp đục lỗ. Mà lúc này, kịch liệt rung động trong lòng hắn cũng vẫn càng lúc càng mãnh liệt. Bởi vì, từ lúc hắn bắt đầu bị xúc động, căn nguyên rung động kia liền luôn luôn chậm rãi hướng tới hắn tới gần, càng lúc càng gần. Trong giật mình, hắn cảm giác được khí tức kia ngay tại phía dưới chính mình. Phụ thân. Từ cái lỗ hổng kia nhìn lại, Tiểu Mạc lập tức liền nhìn thế giới phía dưới, quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Thần, đem hắn từ bên trong thất thần lắc tỉnh. Diệp Vô Thần một tay mang theo Tiểu Mạc, từ trong đó nhảy xuống. Chân, rất nhanh rơi xuống trên mặt đất, cảm giác xốp kia vẫn như cũ là tuyết. Cũng là ở một khắc rơi xuống đất kia, toàn thân Diệp Vô Thần trên dưới mỗi một cái bộ phận đều bị một loại tình cảm đặc thù tràn ngập. Chưa từng có tiền lệ hắn, giờ phút này trong mũi lại xuất hiện cảm giác chua xót nồng đậm. Đó là một loại tình cảm huyết mạch, linh hồn thậm chí sinh mệnh đều gắt gao tương liên đánh sâu vào, một loại rung chuyển tâm linh quan trọng nhất trong sinh mệnh sau khi đánh mất một lần nữa trở lại bên người chính mình, không tự chủ được, hắn về phía trước bước ra một bước, hắn không nhìn thấy, nhưng loại cảm giác này gần trong gang tấc. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 389, tư thần. Phụ thân. Có một đứa bé, phụ thân. Tiếng của Tiểu Mạc vừa dứt, tâm thần đã bị cô gái trong tuyết trước mắt hấp dẫn, trong lúc nhất thời, trong mắt nàng rốt cuộc chứa không nổi sự vật này. Nàng đồng thời là một cô gái, nhưng nàng không thể không cảm thán, đây là một tiểu tinh linh đáng yêu cỡ nào. Tóc mềm mại, con mắt lóe sáng giống như sao, trên nó là 2 hàng lông mi tinh xảo tảo nha tảo. Cái mũi khéo léo cùng cái miệng hồng nõn nà không chỗ nào không phải là tinh xảo đến cực hạn. Da thịt trắng nõn non miệng lộ ra hồng nhạt thản nhiên, dưới sự chợt nhìn, tựa như thấy được một đứa bé trong suốt thủy tinh. Làm cho nàng lại có xúc động mãnh liệt đem nàng ôm đến ôm vào trong lòng. Nàng gọi Diệp Vô Thần vài tiếng, nhưng không có được hắn trả lời, đem ánh mắt từ trên người tiểu cô nương dời đi, chuyển tới trên mặt Diệp Vô Thần, lại phát hiện biểu tình hắn đúng là như vậy dại ra, một đôi mắt đang kịch liệt rung chuyển, liền ngay cả thân thể hắn, đã đang rung rung rất khẽ. Phụ thân. Nàng lại khẽ gọi một tiếng. Tiểu cô nương trong tuyết đứng lên, bước hai chân nho nhỏ về phía trước, tuyết rất sâu, nàng không cẩn thận bị tuyết lại sẩy ở trong tuyết. Vì thế, nàng như trước như vậy lấy tay ở trong tuyết một chút bò, ở ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mạc cùng Diệp Vô Thần càng lúc càng mênh mông tình cảm rung động, đi đến bên chân Diệp Vô Thần, một đôi tay nho nhỏ non miệng dán tại trên đùi hắn, sau đó đem hắn bắt rất chặt rất chặt. Diệp Vô Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn e sợ động tác của mình quá lớn, quấy nhiễu đến sinh linh nhỏ bé này. Tay run rẩy vương đụng đến một cái thân thể mềm mại, cảm xúc kia tựa như sờ ở trên tuyết xốp, non mềm đến cực hạn. Đây là một cái thân thể trẻ con nhỏ bé, một loại cảm giác huyết mạch tương liên từ trên tay hắn truyền đến, thẳng đánh hắn rung chuyển hồi lâu ở sâu trong lòng. Tay hắn mơn trần tóc xốp của nàng, mơn trần mắt nàng, cái mũi, môi. Mãi cho đến mỗi một ngón tay, mỗi một móng tay của nàng, sờ khắp toàn thân trên dưới mỗi một tấc địa phương của nàng. Tâm hồn đang chấn động, máu đang sôi trào. Một cái tay rất nhỏ rất mềm đặt ở trên tay hắn, sau đó bắt được một ngón tay của hắn, nắm rất chặt, giống như đang sợ hãi buông lỏng tay, giống như hắn sẽ chạy thoát. Trong hốc mắt, nhiều cảm giác ướt át xa lạ, hắn dùng hai tay nâng lên cô gái trước người, đem nàng ôm ở trước ngực của mình, làm cho nàng cùng chính mình gắt gao dán sát. Liền như vậy không tiếng động ôm nàng. Cảm thụ được huyết mạch tương liên vĩnh viễn cũng không thể chặt đứt kia. Hắn chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này điên cuồng như vậy muốn khôi phục thị giác của mình. bởi vì, hắn là cỡ nào muốn mở to mắt nhìn một cái cô gái bị hắn ôm vào trong ngực này, con gái của hắn. Tiểu Mạt ngơ ngác nhìn bọn họ, kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng vừa muốn đánh vỡ cái bầu không khí kỳ dị này hỏi Diệp Vô Thần, bỗng nhiên đã nhận ra không đúng. Rất yên tĩnh, cô gái nhỏ bé này vẫn cũng không ngừng mở môi ra, nhưng không có phát ra thanh âm gì. Ai? Tư thần, nên ăn bữa sáng rồi. Theo thanh âm mềm mại vang lên, một cô gái toàn thân áo trắng như tuyết, nhìn qua không quá 16 tuổi hoa đi ra. Đây là một cô gái mắt ngọc mày ngài thuần mỹ, hơn nữa làn da nàng như tuyết ngưng tụ thành, đủ để cho toàn bộ nữ nhân thiên hạ cực kỳ hâm mộ ghen tị. Trong tay nàng mang theo một cái bình sữa tinh xảo, nhìn kỹ xuống, cái bình sữa này cũng là từ băng làm thành, chẳng qua, đây là một loại băng được lực lượng phong tỏa, gặp nhiệt cũng sẽ không hòa tan. Bên trong, đầy nửa bình chất lỏng màu trắng, một loại hương vị cam thuần hương phức từ trong khe hở rất nhỏ kia tràn ra, hương vị này, chứng minh trong đó tuyệt đối sẽ không là sữa bình thường, mà là một loại thiên địa tinh hoa cực trân quý. Tư thần đâu? Thảm bị xốc lên một nửa, cái giường nhỏ kia trống không, đứa bé lúc trước còn đang ngủ say đã biến mất không thấy. Cô gái ý cười ngọt ngào lập tức biến mất không thấy, đổi thành kinh hoảng nồng đậm, dưới sự hốt hoảng suýt nữa không có cầm chắc bình sữa trong tay. Nàng sau tiếng kêu kinh hãi này, một tiếng bước chân vội vàng tới, lập tức, một cô gái cùng nàng mặc cũng là áo trắng như tuyết xuất hiện ở bên người nàng, cùng tuổi, liền dáng trưởng thành. Cũng giống nhau như đúc. Như thế nào tỷ tỷ, tư thần đâu? Tư thần đi nơi nào rồi? Hai thiếu nữ cùng bối rối, bởi vì toàn bộ tuyết nữ cung hiện tại chỉ có 5 người, trừ 2 người các nàng, còn có cung chủ của các nàng, cùng với tư thần, còn có một người khác đã ngủ say thật lâu. Cung chủ mấy ngày chưa ra, căn bản sẽ không phải cung chủ mang tư thần đi, các nàng có thể nào không hoảng hốt. Bình thường đều là 2 người các nàng chiếu cố tư thần, đứa bé giống như thiên thần này có cảm tình sâu đậm, ngay tại khi các nàng chuẩn bị đi tìm, một cái thanh âm nặng nề bỗng nhiên đánh xuống khí tức trầm trọng từ đỉnh đầu truyền đến, mặt đất đỉnh đầu cùng dưới chân cũng rung động rất nhỏ. Hai người liếc nhau, đồng thời liền xông ra ngoài. Theo khí tức, các nàng ở khiếp sợ thấy được hai cái gương mặt, mà trong lòng nam tử kia, ông đúng là tư thần của các nàng. Các ngươi là ai? Một đôi băng thứ nhọn dài đồng thời xuất hiện ở trong tay hai thiếu nữ, các nàng như gặp đại địch, đề phòng Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt trước mắt. Ngắn ngủi thoáng nhìn, phía trên đỉnh đầu cái lỗ thủng hình tròn kia làm cho các nàng trong lòng giật mình. Tầng băng kia do cung chủ tự tay bày ra cứng rắn dữ dội, vừa rồi một tiếng chấn động kia chứng minh bọn họ chỉ dùng một kích đã đem cái này đục lỗ, các nàng như thế nào không sợ hãi. Tuyết nữ cung chưa từng có người dám tùy ý xâm nhập. Mà từ 3 năm trước đây sau khi tuyết nữ đem toàn bộ tuyết nữ cung đều đóng băng, liền tương đương với đã ngăn cách với đời. Hai người kia tuyệt đối không thể là trong lúc vô tình xâm nhập đơn giản như vậy. Nhưng tư thần bị nam tử kia ôm ở trong lòng, các nàng căn bản không dám phát động công kích. Tiểu Mạt dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần lặng yên đem đứa bé trong lòng dùng sức dán thân thể hắn ôm sát, nhu hòa mỉm cười nói, hai vị muội muội yên tâm, chúng ta tới nơi này không có ác ý gì. Hai cái thanh âm xa lạ, từ trong thanh âm chưa thoát tính trẻ con. Hắn biết tuổi hai cô gái này sẽ là nhất định nhỏ hơn hắn. Tốt. Đã như vậy, ngươi trước đem nàng buông ra. Nàng chỉ là một đứa bé. Hai cô gái cao giống nhau như đúc, thanh âm cũng giống nhau như đúc khẩn trương dư thừa các nàng đề phòng, các nàng bản năng nghĩ đến, tư thần biến mất là vì bị người này xâm nhập mà đưa đến nơi này. Con mắt hai người đều vẫn chăm chú vào trên người tư thần, e sợ cho nàng đã bị cái thương tổn gì, nhưng cũng không có phát giác được mắt Diệp Vô Thần khác thường. Nhưng, có lẽ là các nàng nhìn hoa mắt, từ trên người tư thần, các nàng vậy mà lại thấy được một tầng hào quang màu trắng như có như không. Cái loại màu trắng này rất hư ảo, rõ ràng là bất luận kẻ nào đều biết rõ màu trắng, các nàng lại không hiểu cảm giác được cảm giác xa lạ. Cái loại cảm giác này đơn giản nói đến chính là. Đó là một loại màu trắng các nàng không có thấy qua. Ta vì cái gì phải thả nàng xuống? Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, lấy tay yêu thương nhẹ phẩy đứa bé trong lòng. Ta là Diệp Vô Thần, là phụ thân nàng. Hai thiếu nữ lập tức sững sờ ở nơi đó, Tiểu Mạt cũng rõ ràng ngây người một chút, đôi mắt bắt đầu ở trên người Diệp Vô Thần cùng tư thần lúc ẩn lúc hiện. Hai thiếu nữ nhìn nhau một cái, đồng thời con mắt rùng mình, không có khả năng. Diệp Vô Thần rõ ràng ở 3 năm trước cũng đã chết rồi. Cung chủ các ngươi hẳn là nói cho các ngươi, 3 năm trước, ta bị buộc xuống đoạn hồn nguyên của Đại Phong Quốc. Nhưng ta cũng chưa chết. Nếu không phải các ngươi đem nơi này phong tỏa, ở mấy tháng trước, các ngươi sẽ biết tin tức ta không chết. Diệp Vô Thần than nhẹ một tiếng, từ trong chiếc nhẫn kiếm thần gọi ra một mảng mềm xốp, đặt ở trước mặt hai cô gái thần sắc phức tạp, đem nó giao cho cung chủ các ngươi, nói cho nàng. Ta vĩnh viễn không quên được 3 năm trước trên sông Thiên Nam tuyết bay như cầu vồng. Đây là một cái khăn che mặt trắng như tuyết, là 3 năm trước khi mới gặp Tuyết Phi Nhan Mang. Cái này cũng là trên người hắn một thứ duy nhất đến từ nàng. Cô gái cẩn thận tiếp nhận, ở sau khi do dự một lát, một người trong đó rất nhanh rời đi, một người khác vẫn như cũ vẻ mặt đề phòng nửa nâng băng thứ đứng ở nơi đó, nhưng sóng mắt trung chuyển của nàng không ngừng đánh giá Diệp Vô Thần chứng minh nàng đã tin vài phần, trong lòng cũng lâm vào cuồng động không thôi. Hơn nữa, tư thần ở trong lòng hắn đúng là nhu thuận như vậy, giống như là đang tham luyến hắn ôm ấp. Chẳng lẽ, hắn thật sự là muội muội, có thể hay không nói phương danh của ngươi? Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Nhưng trong lòng, đã lặng yên sinh ra một chút áp lực. Vừa rồi dưới sự kích động, hắn không có nhận thấy được cái gì, nhưng giờ phút này, hắn đã tin thấy đứa bé trong lòng từ tiếp cận hắn, đến được hắn ôm vào trong ngực, thế nhưng một chút thanh âm đều không có phát ra. Một chút đều không có. Tuyết Tâm cô gái hơi do dự một chút, nói. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, vừa rồi là tỷ tỷ ta Tuyết Vũ. Tuyết Tâm Tuyết Vũ, tên rất đẹp. Ngươi thật sự là Diệp Vô Thần sao? Bị thanh âm ôn hòa cùng biểu tình của hắn cuốn hút, cảm giác khẩn trương của Tuyết Tâm trong lặng yên rút đi không ít, nàng bắt đầu tinh tế đánh giá hắn. Các nàng ở Tuyết Nữ Cung lớn lên, cơ bản không có cùng người ngoài tiếp xúc qua. Những lời này của Diệp Vô Thần là Tuyết Tâm đời này lần đầu tiên được người ca ngợi, giống toàn bộ cô gái bình thường thích được người ca ngợi, trên mặt nàng bịt kín một tầng phấn hồng rất nhạt. Ta không giống sao? Ta không biết. Tuyết Tâm chỉ có thể trả lời như vậy. Nàng tên là gì? Diệp Vô Thần đem đứa bé trong lòng nhẹ nhàng ôm chặt. Nàng vẫn như cũ đang không ngừng hướng trong lòng hắn chui, tựa như muốn cùng hắn dán càng sát. Tuy rằng hắn không nhìn thấy, hôm nay là lần đầu tiên đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng hắn tin tưởng. Nơi sâu nhất trong linh hồn kia sinh ra rung chuyển, cảm giác huyết mạch tương liên, vận mệnh tương liên, sinh mệnh tương liên kia toàn bộ là bình thường chứng minh. Nàng là con gái của hắn. Tư thần. Tư thần. Diệp Vô Thần khẽ đọc tên này một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, tên này, lại đem hắn vừa mới bình tĩnh trở lại tâm trong biển khởi tầng tầng gợn sóng. Là cung chủ đặt tên cho. Biểu tình biến hóa của Diệp Vô Thần Tuyết Tâm đều nhìn đến trong mắt, nàng phát hiện, nàng đã không hề giống lúc trước hoài nghi hắn như vậy. Hắn, có lẽ chính là Diệp Vô Thần kia vốn nên đã chết rồi. Mẫu thân nàng đâu? Diệp Vô Thần hỏi. Viêm Chỉ Mộng, hắn khát vọng lập tức liền nhìn thấy nàng. Nàng. Tuyết Nhi do dự dự, cuối cùng nhưng không có trả lời Diệp Vô Thần, nếu ngươi thật sự là Diệp Vô Thần, phải đi hỏi tông chủ. Diệp Vô Thần trong lòng chấn động, thanh âm trở nên dồn dập hẳn lên. Chẳng lẽ nàng không ở nơi này? Hay là nàng xảy ra chuyện gì? Thiên Thần. Audio truyện.org. Chương 390, Tuyết Nữ. Bóng tuyết khẽ động, Tuyết Vũ rời đi mà quay lại, lúc này, ánh mắt nàng nhìn hướng Diệp Vô Thần cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau, vẻ mặt đề phòng cùng khẩn trương đều đã không còn, chiếm lấy là một loại hưng phấn cùng vui mừng, hai mắt lại liên tiếp chớp động tia sáng kỳ dị, nàng đi đến trước người Diệp Vô Thần, cung kính nói, cung chủ bảo người đi vào. Xin theo ta đến. Biến hóa của Tuyết Vũ làm cho Tuyết Tâm cũng là mắt phóng tia sáng kỳ dị, các nàng trao đổi một ánh mắt, cũng không có cùng Diệp Vô Thần nhiều lời, cùng đi ở phía trước. Diệp Vô Thần một tay dắt Tiểu Mạc, một tay ôm Tư Thần, lặng im đi theo phía sau các nàng. Từ biệt 3 năm, nàng vẫn như cũ là 3 năm trước đây hồ ly tinh kia khắp nơi lộ ra quỷ dị yêu mị hay không? Cách 3 năm, gương mặt hoa tuyệt sắc kia vãn khắc sau ở trong tâm hải, chưa bao giờ mơ hồ. Tới nay, hắn cũng không có chân chính rõ ràng nàng vì cái gì có thể đối với hắn như vậy. Tất cả nhân quả này, đến tột cùng là cái gì? Tuyết Nữ Cung không lớn. Nơi này giàu dạc là trong trẻo hàng năm không thay đổi nhưng lạnh lùng cùng im lặng, đi ở trong đó, thoáng như đi tới một cái thế giới bông tuyết. Không bao lâu, Tuyết Tâm Tuyết Vũ ở trước một cái phòng trang sức cực kỳ xa hoa dừng lại, đem phiến cửa không thấu rõ kia nhẹ nhàng đẩy ra, chia làm 2 bên, mời vào, cung chủ ở bên trong chờ người. Diệp Vô Thần hướng các nàng gật đầu, dắt Tiểu Mạc đi vào, ở một khắc bước vào kia, bước chân hắn bởi lòng hắn mà có một lát đình trệ. Tiến vào trong đó. Đầu tiên đập vào mắt cũng là các loại bông tuyết nhan sắc hoa lệ. Chính phía trước, một gương mặt rộng rãi chiếu ra bóng dáng Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt. Trên một cái bàn băng màu lam, trong bình hoa thủy tinh màu tím nhạt cắm một bó băng hoa màu tím đậm, nhưng mùi thơm này tản mát ra thản nhiên lại chứng thực cái này không phải hoa dùng băng khắc thành, mà là một bó hoa thật sự. Góc bàn có một cái lò nhỏ, châm đàn hương nhẹ nhàng mà phiêu đãng, vui vẻ lòng người. Nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng từ ngoài hai phiến cửa sổ băng chiếu rọi tiến vào, một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại đang ngồi nghiêng ở trên một cái ghế điêu khắc đầy hoa văn bông tuyết xinh đẹp, phản xạ hào quang bông tuyết chiếu rọi ở trên một mái tóc đen như tơ của nàng, tản mát ra một tầng quang trạch mềm mại nhàn nhạt, lại sấn da thịt quánh bạch trong suốt, tựa như ảo mộng. Môi hồng nhạt ôn nhu như anh đào, nhất là một đôi con ngươi đó, ngập nước tràn đầy khói sóng, giống như ẩn chứa ma lực thật sâu, làm cho người ta nhìn một lần liền thất hồn lạc phách. Phía trên má phấn một mảng vô cùng màu hồng thủy sắc, quyến rũ vô hạn. Trên người nàng bộ một tầng sa y mỏng manh tuyết hồng nhạt, trong mặt một cái váy dài tuyết trắng chất tơ, ở dưới nàng tư thế ngồi lúc này mị hoặc vô hạn buộc vòng quanh nàng linh lung phù đột, đường cong xinh đẹp vô cùng, eo nhỏ bất danh nhất ác, bố ngực sữa cao ngất dân cong theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng, sa y cùng váy dài trước ngực đều bị cố ý tách ra thật lớn, lộ ra một đạo khe rãnh tuyết trắng thật sâu. Bởi vì quần áo quá mức mỏng manh, dẫn nhô lên phía trên rất tròn chiếu ra rõ ràng hai cái điểm nhô lên. Phía trên cảnh cơ thể tinh thế như tuyết vòng một vòng lam tuyến, ở dưới tuyết trắng phu quang làm nổi bật phóng thích lam quang nhu hòa. Treo tại trên lam tuyến bông tuyết giống như thành thực tiểu trụy bị gắt cao giáp ở giữa nhũ câu. Nàng là tuyết nữ cung chủ, mà nàng có được vẻ đẹp siêu nhiên với trần thế cũng làm cho người ta đã muốn chiếm mình có lại không dám dễ dàng tiết độc, mà là ở trong một lần nhăn mày gợi lên nam nhân hung hăng giữ lấy cùng chà đạp nàng. Nàng không hề giữ lại đem vẻ đẹp của mình hiện ra ở trước mặt Diệp Vô Thần, lại không biết hắn đã không có phúc nhìn thấy. Mà thân Tiểu Mạt là ma chi nữ. Ở lần đầu tiên thấy nàng, vậy mà lại không tự chủ được hoa mắt thần mê, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tuyết nữ cung chủ, Tuyết Phi Nhan. Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt đi vào, tại một khắc đó nhìn thấy Diệp Vô Thần, nàng rốt cuộc vẫn là không thể ngăn chặn cảm xúc, từ ghế dựa đứng dậy. Bông tuyết treo rủ ở nàng cố ý lộ ra một nửa trên nhũ cơ kia nhảy đánh vài cái, làm cho trên ngực một trận chấn động, sau đó không ngừng dao động ở trên nhũ câu. Hi hi hi hi, tiểu đệ đệ, vốn đang nghĩ đến ngươi nhẫn tâm bỏ lại tỷ tỷ đi như vậy, thì ra ngươi thực vẫn là luyến tiếc tỷ tỷ, lại vụng trộn trở lại rồi, cũng không uổng tỷ tỷ vì ngươi thương tâm nhiều năm như vậy. Nàng đang cười, đó là thanh âm Diệp Vô Thần quen thuộc mềm mại đáng yêu tận xương, tiếng cười làm cho người ta nghe thấy thất hồn lạc phách. Nhưng bên trong mắt đẹp của nàng, lại ở trong khoảnh khắc bị hơi nước thật mạnh tràn ngập, dần dần ngưng tụ thành giọt mưa, lặng yên hạ xuống. Ở trong tầm mắt bị mơ hồ, ánh mắt nàng lưu chuyển qua toàn thân Diệp Vô Thần mỗi một cái bộ vị, ở trên người Tư Thần cùng Tiểu Mạt nàng chưa bao giờ thấy qua vẻn vẹn dừng lại trong nháy mắt ngắn ngủn, cuối cùng, ánh mắt nàng dừng ở trên mắt Diệp Vô Thần, cặp mắt kia đang nhìn nàng, nhưng từ bên trong đồng tử mắt, nàng vẻn vẹn thấy được cảm tình rung chuyển, nhưng không có thần thải nhìn thấy gì nên có, trong tâm thần kịch chấn. Giống như bị cái gì gắt gao nắm chặt yết hầu, ở trong thật lớn. Ngạc nhiên vui mừng đau không cách nào thở dục. Hắn trưởng thành rồi, nhưng nàng có thể hoàn toàn xác nhận chính là hồn khi mộng nhiễu hắn, duy nhất không giống là mắt hắn. 3 năm trước đoạn thời gian ở chung kia, hắn tuy rằng vẫn đều ở trước mặt áp lực cực lực của nàng vẫn duy trì bình thản, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía nàng luôn sẽ lơ đãng lộ ra một chút sắc thái ý loạn si mê. Mà không phải hiện tại con mắt ảm đạm không ánh sáng. Không có sắc thái cảm tình gì. Nàng quả nhiên là tuyết nữ. Tim Diệp Vô Thần cùng Tuyết Phi Nhan nhảy lên cũng là kịch liệt, hắn không nhìn thấy khuôn mặt đẹp của nàng, trong đầu lại rõ ràng lộ ra thanh âm 3 năm trước của nàng, quanh quẩn lúc trước theo lời mỗi một câu của nàng, là mỗi một đại sự. Phân biệt 3 năm sau gặp lại, khi lại nghe được thanh âm nàng, hắn phát hiện chính mình giờ phút này cảm xúc dao động vượt qua đoán trước cùng khống chế của hắn, muốn nói chuyện nhưng lại một câu cũng nói không ra miệng. Phải. Ta là tuyết nữ. Nhưng ta là ai, một chút cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ta là Tuyết Phi Nhan một người của ngươi. Tuyết Phi Nhan chậm rãi hướng phía trước, ở trong một trận làn gió thơm mát tới gần hắn. Sau đó vươn hai cổ tay trắng nõn nà, nhẹ nhàng dán tại trên mặt hắn, ngón tay tuyết thon dài dọc mặt theo hình dáng hắn từng chút hướng về phía trước, cuối cùng dừng lại ở tại trên mắt hắn, từ từ chạm. Trong 3 năm, nàng hối hận chính mình năm đó rụt rè cùng kiêu ngạo. Thống hận chính mình rời khỏi hắn. Nếu có thể buông tất cả, càng chấp nhất, lớn gan hơn một chút, liền như vậy vụng trộm đi theo phía sau hắn, còn có ai có thể hại tính mạng hắn. Giờ phút này gặp lại, nàng khẩn cấp hướng hắn nói ra tiếng lòng vốn là nên nói ra của mình. Vì sao? Cảm thụ được trên mặt truyền đến cảm xúc mềm mại, Diệp Vô Thần thất thần mờ mịt hỏi. Hắn một mực cũng không biết nàng muốn là cái gì, càng không biết nàng vì cái gì có thể giống lúc trước, còn muốn như bây giờ đối với hắn, thậm chí đối với hắn nói ra ta là Tuyết Phi Nhan một người của ngươi lời như vậy. Tuyết Phi Nhan nhẹ nhàng cười, hai tay như rắn nước bò lên cổ hắn, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át tiến đến bên tai hắn, thổi mặt hắn làn gió thơm, có những thứ, thật không cần lý do. Tất cả, đều là mệnh của ta, cũng là số mệnh mỗi một tuyết nữ. Sư phụ của ta, nửa mẫu thân của ta, cũng là một cung chủ tuyết nữ cung đời trước lúc lìa đời, dùng thứ nhìn thấy sinh mệnh cuối cùng của nàng nói cho ta biết, người kia có thể ở trên y thuật vượt qua ta, chính là nam nhân duy nhất kiếp này của ta, mặc ta trốn tránh như thế nào, giãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, chỉ biết giống trúng độc điên cuồng yêu người kia. Diệp Vô Thần. Sư phó nói, ta tin tưởng một nửa, lại hoài nghi một nửa. Nhưng, ta chung quy không có tránh được cái vận mệnh hẹn trước này. 3 năm trước, bởi vì khí tức tuyết cơ kiếm trên người ngươi, ta tiếp cận ngươi, cũng so bị y thuật ngươi, kết quả, ta vậy mà lại thua rồi, cũng là từ một khắc đó trở đi, ngươi chân chính đi vào thế giới của ta. Khi đó, ta trước hết nghĩ đến là giết chết ngươi, không nghĩ tới. Nàng mềm mại cười, khuôn mặt hoa trắng như tuyết nhiễm mị hoặc hồng nhạt, như một đóa yêu hoa dính sương sớm kiều diễm. Mắt đẹp kiều mị nhìn thẳng hắn, mấy lần muốn ứa nước ra, bên cạnh ngươi, đã có một người làm cho ta không có cách nào giết chết ngươi. Ta muốn trốn tránh, cách ngươi xa xa càng tốt, nhưng lòng tranh cường háo thắng làm cho ta đi theo bên cạnh ngươi, sau đó, chậm rãi, ta phát hiện ta đã không có khí lực trốn tránh cùng giãy giụa, còn muốn liền như vậy vĩnh viễn đi theo ở phía sau ngươi, nhìn mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái động tác của ngươi, nghe mỗi một cái thanh âm của ngươi. Di Ngôn một tuyết nữ đời trước, cùng với y thuật thua ở dưới tay Diệp Vô Thần, làm cho nàng đối với Diệp Vô Thần sinh ra tò mò nồng đậm, mà khi một nữ nhân đối với một người nam nhân sinh ra lòng tò mò, nàng liền đã đi vào bên cạnh nguy hiểm, cho dù nàng là Tuyết Phi Nhan cũng không thể bỏ chạy. Ngay cả chính nàng cũng vẫn không có nhận thấy được, ở ngày đầu tiên gặp được hắn, nàng cũng đã bất tri bất giác hãm vào. Nếu không, nàng sẽ không thể ở trước mặt hắn bại lộ dung nhan, lại càng không thể đối với hắn cố ý làm ra các loại tư thế khiêu khích rõ ràng. Khi nàng phát hiện chính mình giết không được hắn, trong tiềm thức, nàng cũng đã không muốn đi trốn, cũng trốn không thoát. Diệp Vô Thần. Tuyết Phi Nhan vụng trộm gạt hết nước mắt trong mắt, cười cười nói, ta thật khờ, ta đã sớm nên biết, nam nhân của Tuyết Phi Nhan ta nhất định sẽ là nam tử xuất sắc nhất trên đời, lại như thế nào có thể dễ dàng mất đi tính mạng như vậy. Ta thật rất ngốc. Ta ngốc, cũng khiến cho ta chịu trừng phạt, làm cho ta ở trong giày vò, vượt qua 3 năm. Nàng nắm tay hắn lên, đặt ở phía trên ngực trái của nàng, từng chút dùng sức, làm cho 5 ngón tay hắn thật sâu lâm vào bên trong bố ngực cao ngất mềm mại kia. Diệp Vô Thần ý thức được chính mình đã sờ cái gì, tay vô ý thức giật giật một chút, lại bị Tuyết Phi Nhan ép càng gần, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi biết không, lòng tuyết nữ tựa như băng tuyết giống nhau, đơn thuần không có màu gì khác, nàng muốn yêu một người thực rất dễ dàng, sau đó, liền vĩnh viễn sẽ không yêu một người khác nữa. Tựa như trúng độc đáng sợ nhất thiên hạ. Có thể tất cả đều vì hắn muốn, hận không thể đem mạng chính mình đều đưa cho hắn. 5 ngón tay thật sâu lâm vào bên trong mềm mại, cảm xúc không cách nào nói lên là hưởng thụ cực hạn nhất của thế gian. Mà lúc này, trong lòng Diệp Vô Thần lại phiếm không nổi chút dâm dục, trên tay truyền đến là khí tức cùng tim đập rõ ràng của nàng. Theo lời mỗi một câu của nàng, đều mang theo hư ảo làm cho người ta khó có thể lý giải, nhưng hắn không chút nghi ngờ tin tưởng. Đây là một yêu tinh băng tuyết làm thành. Bề ngoài giống như yêu tinh, lòng giống như tuyết. Phi Nhan. Hắn giật giật môi, hô lên tên nàng. Ta biết, ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi ta, mà ta, cũng có quá nhiều sự tình muốn nói cùng ngươi. Ngươi lại đây, để cho ta dựa vào ngươi, sau đó chậm rãi nói cùng ngươi, được không? Từng ở trước mặt hắn như một con hồ ly tinh yêu mị giảo hoạt nàng giờ phút này ngoan dịu thần kỳ, nàng áp sát thân thể Diệp Vô Thần, một mực để cho hắn ngồi ở trên ghế nàng ngồi lúc trước. Mới ở bên cạnh hắn ngồi xuống, con mắt, vẫn như cũ mang theo sắc thái si mê nhìn hắn.